tu cái giả tiên 24 chương 215 ta là Tô Nam. Nhà an toàn trong. Dịch Phong Nguyên chạy tới cửa chuẩn bị rời đi. Lúc này lại lần nữa ngồi về đến trên ghế salon. Hắn nhìn ngồi tại đối diện Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ cũng nhìn hắn, không một hồi nữa liền rời đi ánh mắt. Hoàng Trạch Vũ có chút chột dạ, không dám nhìn Dịch Phong. Thế nào? Tô sĩ quan cảnh sát ngượng ngùng ấy ư? Lúc trước ta vẫn cho là ngươi là Hoàng Trạch Vũ. Sau đó ta mới phát hiện. Chân chính Hoàng Trạch Vũ ở năm ngoái cũng đã xảy ra tai nạn xe cổ chết. Ngươi là Tô Nam, không phải là Hoàng Trạch Vũ. Ta nói đúng ấy ư, Tô sĩ quan cảnh sát. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói, một bộ đã biết Hoàng Trạch Vũ bí mật. Bất quá hắn cũng không có ác ý, hắn chỉ là tò mò tại sao Tô Nam muốn giả mạo Hoàng Trạch Vũ. Hơn nữa liền người nhà mình cũng không dám nhận nhau, phải dùng Hoàng Trạch Vũ thân phận đi chiếu cố Tô Hàm cùng Lưu Di. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, khẽ ngẩng đầu lên tảo Dịch Phong liếc mắt. Hắn trong ánh mắt tràn đầy đối với Dịch Phong kiêng kỵ. Hắn có chút hoảng sợ cõi đời này. Tại sao có thể có Dịch Phong loại này quái thai? Lại cái gì cũng lừa gạt không hắn? Hoàng Trạch Vũ một mực giữ yên lặng, không biết là không muốn trả lời còn chưa biết rõ làm sao trả lời. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi cũng không nên lừa bịp ta, nói thế nào ta cũng đem ngươi cứu ra đúng không? Còn có Tô Hàm cùng Lưu Di. Ta cũng để cho Kim Vu liền phái người đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Để ngựa trương mới thành bọn họ đi bắt nhà ngươi người đến uy hiếp ngươi. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, lại nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy thở dài. Nhìn hắn dáng vẻ, chuẩn bị trả lời Dịch Phong. Hắn trịnh trọng nói, ngươi nói không sai, ta là Tô Nam, không phải là Hoàng Trạch Vũ. Năm ngoái, ở điều tra và giải quyết Hàn Thiên Phong tử vong vụ án thời điểm. Xảy ra tai nạn xe cổ chết, là Hoàng Trạch Vũ. Chân chính Hoàng Trạch Vũ đang phát sinh tai nạn xe cổ thời điểm tại chỗ bỏ mình. Dịch Phong nghe được đối diện cách này Tô Nam chính miệng nói ra những lời này thời điểm. Mặc dù hắn sớm có đoán được, nhưng vẫn là không khỏi có chút kinh hãi. Vậy tại sao chết sẽ là Hoàng Trạch Vũ? Dịch Phong không hiểu hỏi. Ta ở Kim Vô liền cho ta tài liệu chính giữa nhìn thấy. Lúc ấy có 8 vị cảnh sát viên phụ trách điều tra Hàn Thiên Phong tử vong kia lên vụ án. Trong đó có ngươi và Hoàng Trạch Vũ. Sau đó thượng cấp không các ngươi phải điều tra lên vụ án. Có một cái cảnh sát viên tư để hạ đang điều tra lên vụ án. Thậm chí còn hoài nghi thượng Hàn Triệu Bằng. Kết quả cảnh viên kia không giải thích được xảy ra tai nạn xe cổ chết. Phía trên viết cái đó cảnh sát viên. Không phải là ngươi Tô Nam sao? Ngồi ở Dịch Phong đối diện Tô Nam nghe vậy. Hai quả đấm siết chặt. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn đạo, không sai, lúc ấy chết xác thực hẳn là ta. Bọn họ phái người tới đụng ta xe, ta lúc ấy đang lái xe, Hoàng Trạch Vũ liền ngồi ở ghế cạnh tài xế. Hắn không có nịp dây nịp an toàn tại chỗ liền bị đụng chết. Bởi vì là đêm khuya. Cộng thêm chúng ta đi cách điều đạo rất hẻo lánh. Phát sinh tai nạn xe cổ thời điểm. Chung quanh cũng không có người. Không biết đến chúng ta xảy ra tai nạn xe cổ. Lúc ấy đầu hắn đều bị va sụt, rất thảm, ta thiếu chút nữa tan vỡ. Hắn là ta ở trường cảnh sát tối hảo huyên đệ. Chúng ta đồng thời tốt nghiệp, đồng thời bắt người xấu. Hai người chúng ta tốt hãy cùng một người tựa như. Ngươi căn không cách nào lãnh hội. Ta lúc ấy là dạng gì tâm tình. Ta nhìn ta tối hảo huyên đệ chết ở trước mặt ta. Nếu như ngày đó hắn không có ngồi ta xe. Nếu như lúc ấy ta nhắc nhở hắn nịp chặt dây an toàn. Khả năng hắn sẽ không phải chết. Tô Nam nhìn Dịch Phong kích động đến hai mắt đỏ lên. Dịch Phong gật đầu một cái. Ta có thể hiểu được. Lúc ấy ngươi biết xe ngươi là cố ý bị người đụng sao? Hắn vội vàng lại hỏi một cái vấn đề. Hy vọng có thể rẽ ra Hoàng Trạch Vũ chết đề tài. Không để cho Tô Nam kích động như thế. Ta biết kia chiếc xe hàng lớn đuổi theo ta xe đụng, ngay từ đầu ta đã né tránh, nhưng nó vẫn là phải đụng ta. Lúc ấy ta đang điều tra Hàn Thiên Phong chết, khi đó ta đã hoài nghi đến Hàn Triệu Bằng trên người. Ta biết là hắn kẻ sai khiến tới đụng ta. hắn thậm chí có thể thu mua ta thượng cấp, để cho ta thượng cấp cho chúng ta ra lệnh, không nên đi tra Hàn Thiên Phong tử vong lên vụ án. Lúc ấy là ta cố ý phải đi tra, không để ý cảnh cáo tư để hạ đi thăm dò chuyện này. Trạch Vũ hắn ủng hộ ta, cho nên hãy cùng ta đồng thời tra lên vụ án. Đêm hôm đó, chúng ta nhận được một cái cầu cứu điện thoại, là một nữ nhân đánh tới. Cô gái kia trong điện thoại lộ ra rất sợ hãi. Nàng nói nàng bị người theo dõi. Ta cùng Trạch Vũ nhận được điện thoại sau, liền vội vàng lái xe đi hướng cô gái kia nói điểm. Cũng chính là ở trên đường này, chúng ta mới xảy ra chuyện. Dịch Phong nghe vậy, thở dài nói cô gái kia nhất định là Hàn Triệu Bằng an bài cố ý dẫn các ngươi quá khứ. Hắn biết muốn đi địa điểm kia, nửa đường phải trải qua kia cái hẻo lánh đường, cho nên liền an bài một chiếc xe hàng lớn chờ ở nơi đó các ngươi. Tô Nam hít sâu một cái, lau chùi khóe mắt một giọt nước mắt, nói, không sai, hết thảy đều là Hàn Triệu Bằng thiết kế, chúng ta hồn nhiên không biết, cứ như vậy trúng kế. Dịch Phong lại hỏi, vậy ngươi sau đó là thế nào đem chính ngươi biến thành Hoàng Trạch Vũ? Tô Nam do dự một hồi, hắn thủy cúi đầu, có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng hắn vẫn là nói, lúc ấy ta bởi vì nịp dây nịp an toàn, bị thương không nặng. Sau khi tỉnh lại phát hiện Trạch Vũ đã chết, ta lúc ấy liền biết chắc là Hàn Triệu Bằng kẻ sai khiến tới đụng chúng ta. Bởi vì hắn phụ thân vô án, ta một mực chết cắn không thả. Ta cũng biết hắn có tiền có thế, ta căn vô lực phản kháng. Coi như ta tìm tới chứng cứ, cuối cùng đem chứng cứ nộp lên, hắn giống vậy sẽ không việc gì. Nhưng ta sẽ cùng Trạch Vũ như thế, chết một lần nữa. Ta còn có ta mẫu thân, còn có Hàm Hàm phải chiếu cố. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ ta chết, các nàng không người chiếu cố. Vừa nói, Tô Nam ngẩng đầu lên cau mày nói, cho nên ta lúc ấy từ bên trong xe bò ra ngoài sau, thấy Trạch Vũ không cứu, liền nghĩ đến ve sầu thoát xác. Ta đem ta xe đốt, kể cả Trạch Vũ thi thể cùng thiêu hủy. Sau đó ta biến mất một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, ta chạy ra ngoại quốc giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh thành Trạch Vũ bộ dáng. Từ đó về sau, ta không còn là Tô Nam, ta là Hoàng Trạch Vũ. Cầm lên tai nạn xe cổ sau, ta đơn vị lãnh đạo cũng không biết chết rốt cuộc là ta còn là Trạch Vũ. Cho đến ta trở lại bộ kia tiêu thi thể phần, thì trở thành ta, cũng chính là Tô Nam. Mẹ ta cùng Hàm Hàm biết ta chết, khóc rất thương tâm. Ta nhiều lần nghĩ tưởng nói cho bọn hắn biết chân tướng, nhưng ta khắc chế. Bởi vì ta một khi nói cho các nàng biết ta chính là Tô Nam, một ngày nào đó, lời nói dối này sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó ta sẽ đưa tới họa sát thân không nói, còn sẽ liên lụy các nàng. Dịch Phong coi như là nghe xong toàn bộ đi qua, bất quá hắn còn có bất minh đất chống phương. Hỏi ngươi là làm sao làm được để cho người không hoài nghi ngươi không phải là Hoàng Trạch Vũ. Hai người sinh hoạt tập quán trung quy không có cùng. Ngươi có thể bắt chước được như vậy đúng chỗ. Tô Nam cười khổ nói, ta nói, ta cùng Trạch Vũ tốt với một người tựa như, liền ngay cả chúng ta ở trường cảnh sát thành tích, đều là cũng liệt vào. Chúng ta sinh hoạt tập quán cũng chênh lệch không nhiều lắm, chúng ta tính cách thích đồ vật cơ hồ đều là giống nhau. Căn không cần tận lực bắt chước, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Dịch Phong gật đầu một cái, lại hỏi, vậy ngươi lần này chủ động đi giết Hàn Triệu Bằng, nhưng thật ra là muốn cho Hoàng Trạch Vũ báo thù? Hắn gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, dạ, cũng không phải. Nếu như là giúp Trạch Vũ báo thù, ta đã sớm báo, nhưng ta biết ta không thể nào báo được thù. Thế đạo này, không phân trắng đen, hắc có thể biến thành bạch, bạch có thể biến thành hắc. Ta một người lính cảnh sát, thế nào cùng người ta đấu? Nếu như ta cùng Trạch Vũ như thế, một thân một mình, ta có thể lựa chọn với Hàn Triệu Bằng đồng quy vu tận. Nhưng ta còn có Hàm Hàm cùng ta mẫu thân, cho nên ta không thể xung động. Nhưng là lần này, Hàn Triệu Bằng thành biến thái sát nhân cuồng, Hơn nữa hắn không có muốn kết thúc gây án dấu hiệu. Có thể nói là vô pháp vô thiên. Ta nghĩ thầm, gieo họa không thể lưu, bất kể là vì dân trừ hại, hay lại là Trạch Vũ báo thù. Ta đều nên đứng ra, dù là vạn kiếp bất phục, cũng phải trước hết giết hắn. Nhưng ta không nghĩ tới ta lại trúng tính toán, ngay từ lúc người ta tính toán chính giữa. Sau đó là được bây giờ dáng vẻ đạo đức như thế. Nói xong, Tô Nam sờ một cái trán, lại thở dài. Lần này bị mưu hại, để cho hắn rất bị đả kích. Nguyên lai là như vậy, đây cũng là thật ly kỳ, khi biết ngươi là Tô Nam thời điểm, ta cũng dọa cho giật mình. Ta còn tưởng rằng ta mời yêu hoàng sĩ quan cảnh sát đã chết đâu rồi. Không nghĩ tới ta một mực kính yêu. Là Tô sĩ quan cảnh sát. Dịch Phong nghe xong, nửa đùa nửa thật nói. Ngươi coi như ta là Hoàng Trạch Vũ đi, ta đã thành thói quen cái thân phận này. Hơn nữa, ta phải lấy Hoàng Trạch Vũ thân phận còn sống. Tô Nam nhìn Dịch Phong, không có tâm tình nói đùa hắn, mà là trịnh trọng nói. Sau đó, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Vội hỏi Dịch Phong. Bất quá ngươi rốt cuộc là thế nào phát hiện? Ta là Tô Nam, ta tu cái giả tiên 24 chương 216 còn coi ta là Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong đưa cho Tô Nam một phần tài liệu. Tô Nam nhận lấy. Từng trang đất nhìn xong. Sau khi xem xong, hắn khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Dịch Phong có chút ngượng ngùng nói. Ngươi trước đừng nóng giận. Ta không phải cố ý muốn tra ngươi. Ta là đang hoài nghi ngươi là Tô Nam sau. Mới kêu Kim Vô phải đi tra. Ta đi nhà ngươi thời điểm xem qua phòng khách trên tường hình. Phía trên kia có Hoàng Trạch Vũ hình, có ngươi hình, cũng có ba ba của ngươi hình. Dịch Phong vừa nói. Cười cười. Nhìn đối diện Tô Nam. Ta phát hiện một chi tiết. Ba ba của ngươi Tô Ngạo trong hình. Có hai tờ là mang dùng súng. Hắn mang dùng súng là dùng tay phải. Nói cách khác, hắn là cái thuận tay trái. Nói tới đây. Thời điểm. Tô Nam sắc mặt đã hơi đổi, hắn đã đoán được Dịch Phong là làm sao biết hắn là Tô Nam. Giống vậy, ngươi cũng có vài tấm hình bên trong ngươi dùng tay phải mang dùng súng. Bao gồm ngươi và Hoàng Trạch Vũ ở sân bắn thượng chụp chung. Ngươi đồng dạng cũng là dùng tay phải cầm thương. Ngươi và ba của ngươi như thế. Cũng là một thuận tay trái. Có thể Hoàng Trạch Vũ không phải là thuận tay trái, mặc dù ngươi sau thừa kế Hoàng Trạch Vũ thân phận trở thành Hoàng Trạch Vũ. Thậm chí không cần cố ý đi bắt chước hắn sinh hoạt tập quán. Nhưng có một cái thói quen. Ngươi phải giới điệu. Đó chính là ngươi thích dùng tay phải thói quen. Ngươi lực ý chí xác thực rất cường đại, ngươi học được dùng tay trái, hơn nữa rất nhuần nhuyễn. Bất quá, từ hiện tượng bắt chước mà nói, tay thuận là nhân tính. Không hữu hiệu cái gì cưỡng ép sửa chữa biện pháp. Đối với thuận tay trái mà nói. Dù là ngươi có thể rất nhuần nơ. Gơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Học biết sử dụng tay trái. Nhưng ngươi có khuynh hướng thích tay phải tính sẽ không thay đổi. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ. Cười nhạt một cách nói. Ta đã thấy ngươi nhiều lần móc súng. Ngươi theo thói quen dùng tay phải. Bởi vì ngươi móc súng thời điểm, chính là ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm. Ngươi cảm thấy dùng tay phải thuần thục hơn, càng có thể cho ngươi nhắm địch nhân. Đây là ngươi có thể. Chân chính Hoàng Trạch Vũ, không phải là thuận tay trái. Hắn không biết dùng tay phải cầm thương, cho nên ngươi không phải là Hoàng Trạch Vũ. Tô Nam nghe vậy, xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, có chút không phục nói. Ngươi nhất định điều này. Liền cho là ta không phải là Hoàng Trạch Vũ. Mà là Tô Nam. Ta cảm thấy cho ngươi là vận khí tốt. Vừa vặn đoán đúng. Dịch Phong lắc đầu cười một tiếng nói. Không đúng. Sau đó ta lại trải qua phòng ngươi. Phòng ngươi dọn dẹp chỉnh tề không chút tạp chất. Toàn bộ vật phẩm tất cả bày có thứ tự. Hơn nữa những thứ đó bày ra vị trí nhìn không một chút nào không khỏe. Nếu như ngươi là Hoàng Trạch Vũ. Tô Nam năm ngoái mới chết, ngươi dọn vào Tô gia cũng mới không tới thời gian một năm. Ngươi công việc đặc thù. Thường xuyên 10 ngày nửa tháng sẽ không đi về nhà ở. hỏi dò ngươi đối với chính mình hoàn cảnh sống cũng còn không quen tất. Nhưng thật giống như ở vậy trong nhà ở vài chục năm như thế. Không khả nghi sao? Ngoài ra, trong phòng có một tấm Tô Nam cùng Hoàng Trạch Vũ chụp chung. Kia chụp chung hẳn là 2 năm trước mới chụp. Hai người các ngươi dung mạo rất giống như. Thân hình cơ hồ cũng giống nhau như đúc. Không qua một cái người bề ngoài lại như thế nào thay đổi, ánh mắt sẽ không thay đổi. Trong hình kia mặt, mặc dù Tô Nam cùng Hoàng Trạch Vũ cũng đang mỉm cười, nhưng Tô Nam ánh mắt cùng biểu tình tràn đầy tự tin và ánh mặt trời. Mà Hoàng Trạch Vũ ánh mắt cùng biểu tình giống như là ở miễn cưỡng cười vui. Đầu hắn nhấp được không có ngươi cao, lưng lớn không có ngươi thẳng. Hắn rất tự ti. Bởi vì hắn cha mẹ mất sớm, hắn là ở cô nhi viện lớn lên, đi học tất cả đều là thụ người hảo tâm tài trợ. Cho nên hắn rất tự ti. Hắn không thể nào với ngươi so với, nhà ngươi đình hoàn chỉnh, còn có một vị làm cảnh sát phụ thân. Phụ thân ngươi là vị chính trực tốt cảnh sát, ở nơi này dạng gia đình trong hoàn cảnh lớn lên, cho nên ngươi rất tự tin. Cho nên khi ta xem tấm hình kia thời điểm, ta phát hiện bên trong Tô Nam, với ta biết cái đó hoàng sĩ quan cảnh sát rất giống nhau. Mà khi ta đem hoàng sĩ quan cảnh sát cùng trong hình Hoàng Trạch Vũ trọng hợp lúc, mới phát hiện không một chút nào giống như. Nhìn xong tấm hình kia sau, ta cơ hồ có thể nhận định ngươi là Tô Nam. Đối diện Tô Nam nghe vậy, ngây ngốc nhìn Dịch Phong, hắn cho là đời này. Chỉ cần hắn không nói, sẽ không biết đến hắn là Tô Nam. Không nghĩ tới Dịch Phong đi một chuyến trong nhà hắn cái gì cũng biết được rõ ràng. Nhưng ta không có chứng cứ, cho nên ta sẽ để cho Kim Vô phải đi tra ngươi. Không thể không nói, hắn tra ngươi còn dùng rất nhiều thủ đoạn, tốn không ít tiền. Sau đó ở nương nước một nhà giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện tra được ngươi đi chỉnh cho. Lúc ấy ngươi dùng thân phận chính là Tô Nam. Ngươi chỉnh thành dung mạo chính là Hoàng Trạch Vũ. Hơn nữa vừa mới ta nhắc tới ngươi phụ thân Tô Ngạo hy sinh thời điểm, ngươi cũng lộ ra phá lệ kích động. Cho nên ngươi là Tô Nam không thể nghi ngờ, đúng không? Dịch Phong sau khi nói xong, Tô Nam nuốt nước miếng, hít sâu một cái nói. Ngươi còn đặc biệt tiêu tiền đi thăm dò chuyện này. Ngươi thế nào nhàm chán như vậy? Dịch Phong gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là rảnh rỗi đến phát chán. Hơn nữa ta còn lộ ra chứng đau. Khi ta chứng thật ta đoán thời điểm. Nói tới đây, Dịch Phong nhắm mắt lại, một bộ say mê dáng vẻ, loại cảm giác đó. Thật sự sảng khoái a. Thật giống như khắp thiên hạ người cũng không biết bí mật, ta một người biết. Tô Nam thấy vậy, hiềm khí địa liếc về Dịch Phong liếc mắt. Lẩm bẩm mắng. Biến thái hắn nhắc nhở. Chuyện này bây giờ ngươi cùng Kim Vô cũng biết. Ngươi không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Còn có Kim Vô liền, ngươi phải dặn dò hắn. Nếu không lời nói, ta thân phận chân thật ra ánh sáng, ta cũng không có biện pháp đặt chân. Tô Nam đã chết, liền để hắn chết đi. Ta muốn là lại sống lại, ai cũng biết đối với ta tránh xa. Ngươi liền còn coi ta là Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong cười hắc hắc nói, biết hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi là Hoàng Trạch Vũ, không phải là Tô Nam. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi cũng không kêu Tô Nam, ngươi không phải là Tô gia con trai ruột, ngươi là bị thu dưỡng. Ngươi cha mẹ ruột rốt cuộc là ai nhỉ? Hoàng Trạch Vũ biểu hiện trên mặt ngược lại rất tự nhiên. Hắn xác thực không phải là Tô Ngạo ruột thịt. Hơn nữa Dịch Phong muốn tra hắn lời nói, khẳng định cũng có thể tra được một điểm này, cho nên hắn không cần phải giấu giếm. Ta không biết ta cha mẹ ruột là ai. Ta lúc rất nhỏ liền bị ba mẹ ta thu dưỡng. Bọn họ đối đãi với ta như con ruột. Thậm chí đối với ta so sánh hàm hàm cũng còn khá. Cho nên trong lòng ta, bọn họ chính là ta cha mẹ ruột. Về phần ta cha mẹ ruột là ai, ta cũng không muốn đi tìm bọn họ. Bọn họ thật muốn khi ta là con của bọn họ, ban đầu cũng sẽ không vứt bỏ ta. Dịch Phong gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, đứng lên, vừa chuẩn bị rời đi. Ta phải đi, lần này là thật muốn đi. Hoàng Trạch Vũ ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu qua một bên, không tiến. Dịch Phong đi tới cửa, lại lộn trở lại. Hỏi Tô Hàm biết ngươi là Tô Nam sao? Hoàng Trạch Vũ lăng lăng. Không biết a. Sao Dịch Phong gật đầu một cái. Vậy bây giờ thì có ba người biết ngươi là Tô Nam. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, đằng một chút từ trên ghế salon đứng lên. Cao mày nổi giận nói. Lại là ngươi nói cho nàng biết ngươi ý gì? Dịch Phong, ngươi không có đi qua ta đồng ý liền nói cho nàng biết. Ngươi quá không tôn trọng ta, vạn nhất để cho ta mẫu thân biết, nàng được thủ bao lớn kích thích. Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ kích động như thế, suy một tiếng. Mẹ của ngươi nếu là biết ngươi còn sống, vậy khẳng định phải cao hứng được lại sống thêm 10 năm. Hơn nữa ta cũng không có nói cho Tô Hàm ngươi chính là Tô Nam. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh ấy ư? Nhất là đối với mình thích người. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mặt già đỏ lên, ập a ập úng đạo, cái gì? Cái gì thích người? Dịch Phong cười hắc hắc nói, đừng giả bộ, ta hiểu. Ngược lại các ngươi cũng không phải là thân huyên muội, nhiều lắm là coi như là thanh mai trúc mã. Không có chuyện gì, không cần để ý tới thế tục ánh mắt. Dịch Phong nói xong, đi ra cửa bên ngoài, đóng cửa lại, rời đi nơi này. Hoàng Trạch Vũ một người đứng trong phòng khách, Lăng Hứa Cửu lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Màn hình điện thoại di động vách giấy chính là Tô Hàm hình. Hắn muốn cho Tô Hàm gọi điện thoại. Nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Sợ liên lụy Tô Hàm. Thì nhìn ở. Đã là sáng ngày thứ hai. Dịch Phong ngồi ở trước giường. Nhìn mới vừa tỉnh lại Vương Việt. Hỏi thế nào? Tốt một chút chưa? Rốt cuộc là nhân vật gì đem ngươi đánh cho thành như vậy? Vương Việt tối hôm qua bị thương, không dám về nhà. Ngay tại Dịch Phong ở. Hắn ngủ một đêm thương thế khá hơn một chút. Nhưng bởi vì thụ là nội thương, nhúc nhích thân thể vẫn đau đến ngược lại hút khí lạnh. Là một ông lão. Vương Việt suy yếu nói. Một ông lão nhi đem ngươi đánh cho thành như vậy? Dịch Phong nghe vậy, cảm thấy có chút khó tin. Cao mày nói. Cái gì lão đầu nhi như vậy điểu? Nhảy quảng trường múa? Vương Việt vội nói. Hắn nói hắn gọi Thích Chấn. Là một gã đại tông sư. Dáng dấp với Trương Tam Phong tựa như. Nếu không phải ta xuất kỳ bất ý, cuối cùng sử dụng ra tam phân thần chỉ thương hắn. Phỏng chừng sang năm hôm nay, ta mộ phần thảo cũng cao ba thước. Ta tu cái giả tiên 24 chương 217 kế hoạch trước thời hạn. Thiết thần, ta xem ngươi đối với các ngươi gia đại tiểu thư thật để ý. Ngươi thích nàng chứ? Trong xe, Đường đuổi theo ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn đang lái xe Thiết thần, tự tiếu phi tiếu nói. Lần trước tâm khiến cho bọn hắn nghĩ đến Tần gia bắt đi Tần U Nhược. Thiết thần mời Đường đuổi theo đến giúp đỡ. Kết quả Đường đuổi theo bận rộn không giúp. Ném lựu đạn đem mình hãm hại. Đường đuổi theo càng là Thiết thần bạn tốt. Hai người đồng thời ở nước ngoài lính đánh thuê quân đoàn lăn lộn qua. Coi như là đồng sinh cộng tử huyên đệ. Ngươi chớ nói nhảm, đại tiểu thư là Tần tổng con gái, ta chỉ là Tần tổng bảo tiêu mà thôi. Thiết thần nói mà không có biểu cảm gì đạo, nhưng hắn giọng cùng ánh mắt. Vô không tiết lộ đến một cổ thất lạc. Bảo tiêu sao? Bảo tiêu lại không kém người một bậc. Chúng ta cũng đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại người. Lại nói ta cảm thấy được các ngươi Tần tổng đối với ngươi thật tốt. Còn gọi ngươi đi trong nhà ăn cơm. Ta cảm thấy cho ngươi với các ngươi đại tiểu thư cũng không phải là không thể được tính. Có phải là ngươi hay không quá bực bội, sẽ không trêu chọc cô gái vui vẻ? Cái này ngươi có thể hỏi ta. Ta nhưng là liêu mùi hảo thủ, ta có kinh nghiệm. Không sợ nói cho ngươi biết, bạn gái của ta cũng có thể xếp thành một cái gia cường liên. Đường đuổi theo cười hắc hắc nói. Nàng đã có thích người. Thiết thần. Trở về câu. Đường đuổi theo nghe vậy. Thở dài nói. Kia cũng không có biện pháp. Bất quá ngươi có thể đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe. Hắc hắc. Thiết thần lắc đầu một cái. Không về lại đường đuổi theo. Hắn người huyên đệ này. Tính cách với hắn hoàn toàn ngược lại. Thiết thần là khó hiểu. Đường đuổi theo là trêu chọc ép. Hãy cùng dịp như gió. Cái đó miệng có chút tiện. Trước mặt một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Vừa vặn sáng lên đèn xanh, thiết thần đem xe ngừng ở lằn vôi sang đường bên trong. Hắn quay cửa kính xe xuống, đang chuẩn bị hóng mát một chút, bỗng nhiên bên cạnh một chiếc xe đưa tới hắn chú ý. Bên cạnh chiếc xe kia là chiếc mới nhất khoản Porsche. Chỗ cạnh tài xế một người đàn ông tử, chính quay kính xe xuống, chuẩn bị đốt điếu thuốc rút ra một nhánh. Bất quá ngay sau đó, hắn giống như là nhớ tới cái gì tựa như, mặt liền biến sắc, liền vội vàng lại đem cửa sổ xe đóng lại. Chính là chỗ này cửa sổ xe mở ra chốc lát, thiết thần trong lúc lơ đãng liếc về bo che hàng sau ngồi một người đàn ông tử. Chỉ bất quá hắn là xuyên thấu qua ngồi ghế bên tài xế nhìn về phía sau. Hơn nữa xe kia cửa sổ đóng rất nhanh, hắn có chút không xác định kia hàng sau ngồi đàn ông kia đến cùng phải hay không người kia. Làm sao biết hắn không phải là chết à? Thiết thần nhất thời trợn to hai mắt, quay đầu lại có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy chính là Cung Tuấn. Đường đuổi theo, ngươi lập tức xuống xe, bên cạnh chiếc kia bo che bên trong có một cái rất trọng yếu người. Ta mới vừa rồi không có thấy rõ, ngươi đi nhanh. Thiết thần không ngừng bận rộn đối với đường đuổi theo nói. Hắn cũng không cẩn thận nói muốn cho đường đuổi theo làm gì. Nhưng đường đuổi theo phảng phất với hắn ăn ý một dạng, trong nháy mắt minh bạch qua xuống xe liền hướng bên cạnh chiếc kia bo che chạy đi. Âm âm, đường đuổi theo hướng thẳng đến ngồi ghế bên tài xế cửa sổ nặng nề gõ hai cái. Ngay sau đó, cửa sổ xe chỉ quay xuống tới nửa đoạn, một cái đầu lộ ra đến, hướng đường đuổi theo tức giận nói. Ngươi gõ cái gì? Gõ? Đường đuổi theo lăng lăng, trong lúc nhất thời không tìm được gõ cửa sổ lý do, thì tùy biên một cái. Hai cậu, là ngươi sao? Hai cậu, con mẹ nó, ngươi thiếu ta 250 đồng tiền đến cùng khi nào trả? Hắn một bộ thở hổn hển dáng vẻ, nhập vai diễn cực nhanh. Người kia lăng lăng mắng, con mẹ nó ngươi có bệnh à? Ai thiếu ngươi tiền? Lão tử không phải là hai cậu, ngươi vội vàng cút cho ta. Lúc này đèn xanh đã qua, xe phía sau tất cả đều ở ấm còi, để cho thiết thần xe cùng chiếc này bo che đi nhanh lên. Đường đuổi theo phải cho thiết thần kéo dài thời gian, để cho thiết thần có thể rõ ràng nhìn thấy trong xe người. Hắn cắn răng một cái, một quyền đem ngồi ghế bên tài xế cửa sổ xe bắn cho toái. Người bên trong nhất thời dọa cho giật mình. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Ngươi đại gia, ban đầu ngươi cho ta mượn tiền thời điểm ngươi sao nói bây giờ ngươi không nhận? Ta đã nói với ngươi, hôm nay ngươi nếu là không trả tiền lại, cũng đừng nghĩ đi. Đường đuổi theo lại một quyền, đem kính chiếu hậu cho ngẩng lên. Lúc này trong xe tổng cộng 5 người, còn có một cái lão đầu nhi. Lão đầu nhi kia cùng còn lại 3 người đột nhiên sát khí lộ ra. Ta cảnh cáo ngươi, không đi nữa, hôm nay ngươi khác muốn sống rời đi. Chỗ tài xế ngồi lái xe người kia lộ ra bên hông súng lục, hung tợn hướng đường đuổi theo nói. Đường đuổi theo mặt liền biến sắc, liền vội vàng xoay người, hùng hùng hổ hổ rời đi. Đám này xoa bức, nợ tiền không trả còn có lý? Hắn vội vàng chui trở lại trong xe, toát ra mồ hôi lạnh, vội hỏi. Thiết thần, ngươi thấy kia cái trọng yếu người không có? Ngọa tào, bọn họ có súng, hù chết lão tử. Trên người của ta liền một cây đao, bọn họ mới vừa rồi muốn khai thương lời nói, ta liền treo. Thiết thần sắc mặt ngưng trọng, liền tranh thủ cửa sổ xe đóng lại, gật đầu nói. Ta nhìn thấy, chính là người kia, ta phải lập tức nói cho Dịch Phong. Ngươi yên tâm đi, bọn họ cho dù có thương cũng không dám ở đại lối đi bộ khai thương, chúng ta lập tức đi. Thiết thần liền vội vàng đạp chân ra, đem xe mở cách này chiếc bo che, sau đó liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Dịch Phong gọi điện thoại. Cung Tuấn chết hắn và Tần Chính Hồng đều biết, cũng biết là Dịch Phong làm. Nhưng nếu như Cung Tuấn không có chết lời nói, vậy hắn trở lại nhất định sẽ có nhằm vào Dịch Phong âm mưu. Với tình thiết thần không muốn giúp Dịch Phong, hắn không phải là thánh nhân có thể vĩ đại đến giúp mình tình địch. Nhưng với lý, hắn phải băng. Đầu tiên Dịch Phong đã cứu mạng hắn, thứ yếu Dịch Phong nếu là xảy ra chuyện Tần U Nhược nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Thiết thần không muốn nhìn thấy Tần U Nhược thương tâm khổ sở. Cho nên hắn phải đem vừa mới nhìn thấy Cung Tuấn chuyện báo cho Dịch Phong. Nhưng là liên tiếp đánh hai điện thoại, Dịch Phong cũng không có tiếp tục. Chuyện gì xảy ra? Hắn khẽ cau mày, lại vội vàng cấp Tần Chính Hồng đánh tới để cho Tần Chính Hồng đi thông báo Dịch Phong. Có thể Tần Chính Hồng điện thoại cũng không người tiếp tục. Tần Tổng thật giống như bảo hôm nay phải dẫn đại tiểu thư đi quảng trường thời đại ăn ca, cơ. Đường đuổi theo, chúng ta đi quảng trường thời đại. Bo che trong xe. Thích lão giơ tay lên một cái tát ở chỗ cạnh tài xế đàn ông kia trên mặt. Mắng. Ta nói bao nhiêu thứ. Thiếu gia ở trong xe thời điểm không có thể mở cửa sổ. Ngươi đem ta lời nói làm gió bên tai có phải hay không, ngươi không hút thuốc lá sẽ chết sao? Cứ như vậy khắc chế không nổi chính mình, đàn ông kia cả người run lên. Thiếu chút nữa không có bị trực tiếp chụp ngất đi. Thật xin lỗi sư phụ, ta không phải cố ý, lần sau không dám. Nam tử che nhanh chóng sưng lên tới mặt, run giọng nói. Đồ khốn, Thích lão lạnh rên một tiếng. Giơ tay lên lại phải đánh Cung Tuấn, liền vội vàng cắt đứt đạo. Coi là Thích lão. Khả năng xảy ra đại sự. Mới vừa rồi đến tìm cha người kia rõ ràng cho thấy cố ý. Bên cạnh chiếc xe kia chỗ tài xế ngồi. Một mực có người đang ngó chừng ta xem. Người kia là Tần Chính Hồng bảo tiêu Thiết thần. Hắn nhất định sẽ trở về báo cáo cho Tần Chính Hồng. Nói ta không có chết. Sau đó Tần Chính Hồng sẽ nói cho Dịch Phong ta không chết. Thích lão, kế hoạch có thể phải trước thời hạn, Cung Tuấn lạnh mặt nói. Thích lão nghe vậy cũng xanh mặt đạo. Ngươi nói Tần U Nhược là Tần Chính Hồng con gái, lại vừa là Dịch Phong bạn gái. Vậy thì thật là tốt, ngược lại cũng muốn bắt Tần U Nhược, liền trước thời hạn đi. Hắn vừa nói, đối với chỗ cạnh tài xế đàn ông kia hừ lạnh nói. Gọi điện thoại thông báo ngươi mấy cái sư huynh. Nói cho bọn hắn biết mấy cái. Kế hoạch trước thời hạn. Lão đại và lão nhị phụ trách bắt Phùng Tiểu Vân. Ngươi và lão tam phụ trách đi bắt Hoàng Trạch Vũ ra người. Ép Hoàng Trạch Vũ hiện thân. Về phần Tần U Nhược, ta tự mình đi bắt. Cung Tuấn bổ sung nói, Thích lão, Thiết thần nhìn thấy ta, ngươi đem bị giết đi. Nói lời này thời điểm. Cung Tuấn lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Thật giống như giết người đối với hắn mà nói. Hãy cùng giết gà. Thích lão gật đầu một cái, yên tâm, ngươi đã nói, hắn liền không sống. Thiết thần cùng Đường Truy chạy tới quảng trường thời đại. Tìm một hồi lâu. Rốt cuộc ở một cửa hàng tìm tới đang ở đi dạo phố Tần Chính Hồng cùng Tần U Nhược. Thiết thần vội vàng đem Cung Tuấn còn sống chuyện nói cho Tần Chính Hồng. Chuyện này được lập tức nói cho Dịch Phong, Dịch Phong vẫn cho là Cung Tuấn đã chết. Cung Tuấn lần này bí mật trở lại, nhất định là muốn báo thù. Tần Chính Hồng cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta lập tức cho Dịch Phong gọi điện thoại, Tần U Nhược cũng ở một bên. Mặc dù nàng nghe không hiểu Thiết thần bọn họ đang nói gì, nhưng nàng cảm giác Dịch Phong sẽ gặp nguy hiểm. Lập tức lấy điện thoại di động ra cho Dịch Phong đánh tới. Có thể kết quả hay lại là giống như Thiết thần, Dịch Phong điện thoại di động thông không người tiếp tục. Hắn thế nào thời khắc mấu chốt tắt máy, Tần U Nhược gấp đến độ dầm chân một cái. Lúc này, Đường Truy đột nhiên xen vào nói. Ta nghe các ngươi nói thật giống như rất nghiêm trọng, tựa như mới vừa rồi trên chiếc xe kia trên người còn có thương. Thiết thần nhìn thấy cái đó Cung Tuấn kia, cái đó Cung Tuấn có thể hay không cũng nhìn thấy Thiết thần. Nếu là lời như vậy, bọn họ có thể hay không đuổi theo diệt khẩu à? Vừa nói, Tần Chính Hồng ba người tất cả đều khiếp sợ nhìn đường đuổi theo. Ta chỉ là thuận miệng nói, không loại bỏ. Có khả năng này. Đường đuổi theo thấy ba người cũng nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút ngượng ngùng. Thiết thần đất vỗ đầu một cái. Có chút tự trách mà nói. Trách ta. Chỉ muốn đến phải báo cho Dịch Phong. Quên cha Tần Tổng. Đại tiểu thư, ta gây họa. Bọn họ có súng. Chúng ta mau lên xe đi, Dịch Phong ra. Lập tức tìm tới Dịch Phong, ta tu cái giả tiên 24 chương 218 Thiết thần cái chết. Cái này Thích Chấn. Xuất thân từ lính Nam Thích ra. Thích gia là võ đạo thế gia truyền thừa có mấy trăm năm, bọn họ tự xưng là Thích Kế Quang hậu nhân. Kim Vô sẽ cầm một phần Thích Trấn tài liệu đưa cho Dịch Phong, nói: bất quá cái này Thích gia đúng là lính nam bên kia số một số hai võ đạo thế gia, bên trong nhiều hơn cao thủ. Thích Trấn ở 10 năm trước, cũng chính là hơn 40 tuổi thời điểm, thành tựu tông sư vị. Bây giờ thành tựu đại tông sư vị, ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá hắn ở 10 năm trước cùng Thích gia mấy cái con nối dõi tranh đoạt chức gia chủ, giết lầm người nhà họ Thích, xúc phạm gia quy, bất đắc dĩ phản bội Thích gia. Sau đó Thích gia một mực ở phái người đuổi giết hắn. Có một lần hắn bị Thích gia ba người vây công, nhảy vào trong sông chạy trốn. Khi đó hắn bị thương nặng, thiếu chút nữa thì chết, bất quá cũng là hắn mệnh không nên. Gặp phải xuất du bên trái mới vừa, bên trái mới vừa liền cứu hắn. Từ đó về sau, hắn là được bên trái mới vừa trung thành nhất bảo tiêu. Thay bên trái mới vừa diệt trừ rất nhiều cửu nhân, càng bảo vệ bên trái mới vừa chống đỡ nhiều lần ám sát. Cái này Thích Trấn là một danh xứng với thực cao thủ. Nghe nói Thích trong nhà bàn về đan đả độc đấu, chỉ có hắn anh ruột Thích Nguyên là đối thủ của hắn. Những người khác ở Thích Trấn trên tay qua không ba chiêu. Dịch Phong đã nhìn xong phần tài liệu này, sau khi để xuống cau mày nói: bên trái mới vừa phái Thích Trấn tới Du Châu, xem ra là muốn giết ta cho hắn ngoại tôn Cung Tuấn báo thù. Kim Vô liền cũng có chút hoảng sợ. Dịch tiên sinh, Thích Trấn có thể không là người bình thường. Liền hắn đại tôn sư thân phận, toàn bộ Hoa Hạ khả năng đều không mấy cái đại tôn sư, một đầu ngón tay cũng có thể tính ra qua. Nếu không ngươi đi ra ngoài tránh một chút đi, tạm thời rời đi Du Châu. Võ đạo đại sẽ lập tức phải bắt đầu, khác ở giờ phút quan trọng này ra chuyện rắc rối gì. Dịch Phong nghe vậy, cười lạnh nói: ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn giết chết đúng không? Kim Vô liền trầm mặt xuống, không biết rõ làm sao trả lời Dịch Phong. Trên thực tế trong lòng của hắn chính là chỗ này sao nghĩ. Đại tôn sư, nhưng là chân chính nhân trung chi long, 1000 cái vũ giả bên trong cũng không nhất định có thể ra một cái đại tôn sư. Huống chi Thích Trấn chiến tích đúng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Dịch Phong lợi hại hơn nữa, bàn về đan đả độc đấu cũng không khả năng là Thích Trấn đối thủ. Dịch tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, nhưng mà Thích Trấn tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn rất lợi hại, tốt hơn cao thủ đều bị hắn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không dối gạt ngươi, thật ra thì lần này võ đạo đại hội, chúng ta thủ lĩnh ban đầu cũng nghĩ tới đi mời Thích Dung ra ngựa, nhưng Thích Trấn là bên trái mới vừa bảo tiêu, thủ lĩnh sợ Thích Trấn cướp được thanh kia thiên hạ đệ nhất đao sau sẽ đem đao hiến tặng cho bên trái mới vừa. Chúng ta nhưng mà làm tình báo, không dám chọc tả ra, vì vậy thủ lĩnh lúc này mới buông tha đi mời Thích Trấn ý nghĩ. Kim Vô liền khuyên nhủ: có thể Dịch Phong làm sao sợ một cái Thích Trấn, đừng nói là đại tôn sư, chính là hóa cảnh tôn sư, hắn cũng có thể mấy cái thu thập hết. Chớ nói chi là Vương Việt chống lại kia Thích Trấn lúc, còn có thể với Thích Trấn qua nhiều như vậy chiêu, cuối cùng thiếu chút nữa dùng tam phân thần chỉ giết Thích Trấn. Thích Trấn đối với Dịch Phong mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Yên tâm, ta nếu đáp ứng các ngươi muốn đi tham gia võ đạo đại hội, liền nhất định sẽ đi, sẽ không như thế dễ dàng để cho người khô chết. Chính là Diêm Vương gia muốn giết ta, ta cũng trước chơi chết hắn. Dịch Phong bình tĩnh nói. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút mấy giờ, kết quả nhìn thấy mười mấy điện thoại nghe hụt. Những thứ này điện thoại nghe hụt có Thiết Thần, Tần Chính Hồng, Tần U Nhược. Dịch Phong nhất thời nhíu mày. Ba người này đồng thời gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua hắn đến trông coi cứu Hoàng Trạch Vũ, liền đem điện thoại di động mức độ thành Shizune, kết quả quên triệu hồi đến, cho nên mới không có nhận đến điện thoại bọn hắn. Dịch Phong liền vội vàng trước cho Tần U Nhược trở về một cú điện thoại. Điện thoại vang một hồi lâu, đầu kia nhưng là không người nghe. Dịch Phong chân mày càng nhíu càng sâu, lại cho Tần Chính Hồng đi một cú điện thoại, vẫn là không có người tiếp tục. Xảy ra chuyện lúc này, Thiết Thần Chính lái xe chở Tần Chính Hồng, Tần U Nhược, còn có Đường Truy Chính đi Dịch Phong ra trên đường. Bỗng nhiên trước chiếc kia bo che đuổi theo, trên xe chỉ có hai người, một người tài xế, một cái thích chấn. Bo che không ngừng ở trước mặt khác xe, muốn ép dừng Thiết Thần xe. Nếu như trên xe không có Tần Chính Hồng cùng Tần U Nhược, Thiết Thần chí định đụng vào. Nhưng trên xe có Tần Chính Hồng cùng Tần U Nhược, hắn lại không thể mạo hiểm như vậy. Bất kể là cách nào, hắn đều không thể để cho hai cha con nàng xảy ra chuyện. Đường Truy xuống xe, Thiết Thần cắn răng nghiến lợi nói, trực tiếp đem đậu xe ở bên lề đường. Thiết Thần cùng Đường Truy rút đoạn đao ra liền từ trong xe lao xuống, chiếc kia bo che cũng đậu sát ở ven đường. Thích Chấn cùng tài xế từ trên xe xuống, tài xế kia cũng cầm một thanh đoạn đao, hướng thẳng đến Thiết Thần hướng, dám đụng ta xe. Tần Tổng cùng Đại Tiểu Thư còn ở trong xe, ngươi tìm chết. Thiết Thần mắt lộ ra hung quang, xông lên liền hướng về phía tài xế kia liền thọt ba đao. Tài xế kia không phải là Thiết Thần đối thủ, ba đao đi qua trực tiếp quỳ dưới đất. Thiết Thần lại đưa ánh mắt bắn về phía Thích Chấn, hắn có thể cảm giác được Thích Chấn không đơn giản, phải là một cao thủ. Cho nên hắn không do dự nữa, trực tiếp lau tài xế kia cổ, để tránh chờ lát nữa người này từ dưới đất bò dậy ở sau lưng thọt hắn nhất đao. Đường Truy, cẩn thận một chút. Là người cao thủ, Thiết Thần quát to một tiếng. Đoạn đao ở trong tay tung bay, hắn cầm ngược cán đao xông về Thích Chấn. Đường Truy thấy vậy cũng nắm chặt đoạn đao, cùng Thiết Thần một tả một hữu đâm về phía Thích Chấn. Hai người bọn họ động tác thập phân lăng lệ, hơn nữa tấn hai ba lần đã vọt tới Thích Chấn trước mặt. Thích Chấn thấy vậy lạnh rên một tiếng, lại đồng thời lộ ra hai tay bằng xảo quyệt động tác tránh hai thanh đoạn đao, đem Thiết Thần cùng Đường Truy đánh bay ra ngoài. Hai người trên đất liền cút tầm vài vòng mới đứng vững thân hình. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn Thích Chấn, thầm nghĩ lão đầu nhi này thế nào lợi hại như vậy. Đang muốn xông lên nữa thời điểm, Thích Chấn đã dẫn đầu xông lên, lại vừa là một cước đem Đường Truy đá bay ra ngoài. Một cước này đem Đường Truy bị đá hộp máu, thiếu chút nữa cắt hơi. Mẹ Thiết Thần tôi luyện miệng bọt máu, lăn khỏi chỗ, cây đao đưa ngang một cái, muốn cắt đứt Thích Chấn gân chân. Ai ngờ Thích Chấn thật giống như cả người đều dài hơn mắt một dạng, một cước giẫm ở Thiết Thần trên cổ tay, lại trực tiếp đem cổ tay hắn đạp gãy. Thiết Thần a hét thảm một tiếng, đoạn đao rớt xuống đất. Ngay sau đó Thích Chấn lại vừa là một cước đem Thiết Thần đạp bay rớt ra ngoài, nện ở ven đường trên một thân cây, thiếu chút nữa đem cây kia cho đập gãy. Nhớ tới Cung Tuấn sẵn dò muốn giết Thiết Thần, Thích Chấn không có một chút do dự, đi về phía Thiết Thần, đưa tay bóp cổ của hắn, đem cả người hắn cũng nhấc lên. Thiết Thần một cái tay khác trong tay áo nhanh chóng lại bắn ra một cây truy thủ, hướng Thích Chấn đâm tới. Thích Chấn đoạt đao đâm ngược hướng Thiết Thần, hướng hắn bụng liền thọt mấy đao. Thiết Thần Đường Truy kêu to, muốn xách cả mí mắt mà nhìn Thiết Thần cùng Thích Chấn. Thiết Thần lúc này, Tần Chính Hồng cũng từ trong xe chạy đến, nhìn thấy Thiết Thần thảm trạng, lớn tiếng gầm thét lên, ánh mắt hắn cũng đỏ. Chỉ thấy Thiết Thần bụng như máu nhuộm. Tần U Nhược từ cửa sổ xe nhô đầu ra, cũng thấy như vậy một màn. Bất quá nàng không dám xuống xe, ở trong xe che cái miệng nhỏ nhắn, khóc thút thít. Tần Tổng đừng tới đây, Thiết Thần miệng phun bọt máu, lạc giọng hét lớn. Hắn dùng tan thật sự có sức lực, gắt gao ôm Thích Chấn, trói lại Thích Chấn hai tay. Thích Chấn mặt liền biến sắc, lại liền thọt Thiết Thần mấy đao, nhưng là lại không có vạch ra Thiết Thần. Đường Truy, mau dẫn Tần Tổng rời đi, đi tìm Dịch Phong, sau này ngươi thay thế ta làm Tần Tổng bảo tiêu. Đi mau, Thiết Thần cả người gân xanh cũng bốc lên đến. Hắn nhanh đến cực hạn, hắn đang dùng mệnh kéo Thích Chấn, là Đường Truy bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Huyên để Đường Truy thanh âm đều bắt đầu phát run. Cút A, Thiết Thần gầm hét lên, trong miệng bọt máu tung tóe ra. Đường Truy thấy vậy, không trì hoãn nữa thời gian, từ dưới đất vọt lên đến, lôi kéo Tần Chính Hồng liền hướng trên xe chui. Tần Tổng đi mau, hắn gọi đạo. Cứu người nhanh cứu người a, hắn phải chết. Tần Chính Hồng đôi mắt đỏ bừng, phản ứng cực kỳ kịch liệt, không muốn với đường truy lên xe. Thiết Thần quay đầu ngắm Tần Chính Hồng liếc mắt, nhìn thấy Tần Chính Hồng lại vì hắn không để ý chính mình an nguy, Thiết Thần trong mắt cũng lộ ra mọi thứ bất xá. Cuối cùng Tần Chính Hồng vẫn bị đường truy kéo dài xe, đường truy lái xe đi. Còn không buông tay, Thích Chấn giận dữ, hướng về phía Thiết Thần chính là một trận quyền đấm cước đá. Thiết Thần cả người cứng ngắc, chính là không buông tay. Cuối cùng Thích Chấn phát hiện, Thiết Thần đã bị hắn đánh chết, nhưng vẫn duy trì trói buộc hắn tư thế. Thế nào bài cũng bài không mở, Thiết Thần cứng ngắc giơ lên hai cánh tay. Cuối cùng Thích Chấn bất đắc dĩ, chỉ có thể quơ đao chặt đứt Thiết Thần giơ lên hai cánh tay. Ta tu cái giả tiên 24 chương 219, ai có thể mau cứu hắn. Dị tiên sinh, nhìn ngươi thật giống như đứng ngồi không yên dáng vẻ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kim Vô chỉ thấy Dịch Phong không ngừng gọi điện thoại, nhưng là một cú điện thoại cũng không đánh thông. Cao mày dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Bằng hữu của ta khả năng xảy ra chuyện, ta phải đi xem một chút. Dịch Phong đứng lên nói. Ta đây đưa ngươi đi, ta hiện thiên lái xe tới. Kim Vô chỉ thấy hình cũng không hỏi nhiều. Hai người sau khi lên xe, xe trước hướng Tần gia lái đi. Bất quá không có mở bao xa, Dịch Phong cùng Kim Vô liền thấy đối diện một chiếc xe mở sông ngang đánh thẳng, thật giống như đuổi đi đầu thai. Bây giờ người lái xe sao trâu như vậy, ép đường là hắn ra tu a. Kim Vô tử vội vàng đem xe mở qua một bên tránh, khẽ cau mày, tức giận nói. Có thể xe kia thật giống như mất khống chế như vậy, rõ ràng là một cái đường thẳng, mở nhưng là sơ hình. Dịch Phong nhìn ra có cái gì không đúng, định thần nhìn lại xe kia bài, rõ ràng là Tần Chính Hồng xe. Chửi thề một tiếng. Lão Tần, ngươi làm gì vậy, muốn đụng xe? Nhanh dừng xe, Dịch Phong quay kiếng xe xuống. Cơ hồ cả thân thể cũng sắp lộ ra đi. Hướng đối diện chiếc xe kia hét. Trong xe người nghe được Dịch Phong tiếng quát tháo, một cái dừng ngay đem xe dừng hẳn. Kim Vô liền hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng vội vàng phanh xe, hai chiếc xe chỉ thiếu chút nữa liền đụng vào. Dịch tiên sinh, hù chết ta, ngươi không sao chớ? Kim Vô liền toát ra mồ hôi lạnh quay đầu hỏi. Bất quá hắn xoay đầu lại, nhưng là không thấy Dịch Phong ở trong xe. Ồ! Người đâu? Kim Vô liền mặt đầy mộng ép mà nhìn trống trơn ngồi kế bên tài xế. Hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, mới nhìn thấy Dịch Phong bị mới vừa rồi dừng ngay bỏ rơi đến bên ngoài xe, nằm trên đất không nhúc nhích. Hắn lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh, run giọng hô, Dịch. Tiên sinh, ngươi không sao chớ chỉ. Thấy Dịch Phong từ dưới đất bò dậy, hướng Tần Chính Hồng chiếc xe kia chạy đi, cũng không quay đầu lại trở về câu. Không việc gì, Dịch Phong chạy đến Tần Chính Hồng chiếc xe kia trước, đất kéo ra chỗ tài xế ngồi cửa xe. Môn vừa mới mở ra, đường truy liền trực đính đính ngã xuống, máu me khắp người, ánh mắt đều bắt đầu có chút tan giả. Ngọa tảo, bản thân đây ngươi sao đây là? Ngươi không phải là Thiết Thần anh em kết nghĩa sao? Dịch Phong dọa cho giật mình, liền vội vàng tiếp lấy đường truy, đem hắn từ trong xe kéo xuống. Khó trách lái xe được đáng sợ như thế, tài xế thủ nặng như vậy thương, không đem lái xe bay lên cũng đã rất không tồi. Lúc này, Tần Chính Hồng cùng Tần U Nhược cũng từ trong xe nhảy xuống. Tần Chính Hồng cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới Dịch Phong trước mặt, nắm thật chặt Dịch Phong tay, mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Dịch Phong, cứu người, Thiết Thần bị người thọt rất nhiều đau, không còn cứu hắn, liền ngươi cũng không cứu sống hắn. Dịch Phong là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Chính Hồng thất thố như vậy. Tần Chính Hồng còn kém cho hắn quỳ xuống. Dịch Phong, Thiết Thần xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút. Tần U Nhược cũng ở một bên bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, một mực ở khóc thút thít. Dịch Phong thấy vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cũng không hỏi nhiều, gánh lên đường truy liền đối với Tần Chính Hồng cùng Tần U Nhược đạo. Lên xe trước, đi lên lại nói hắn gánh lên đường truy thượng Kim Vô liền xe. Tần Chính Hồng cũng Tần U Nhược cũng liền bận rộn chui vào trong xe. Ở trước mặt thì ở phía trước không bao xa nhanh. Nếu không hắn không cứu Tần Chính Hồng ngồi ở ghế cạnh tài xế. Đối với Kim Vô Liền không ngừng bận rộn nói. Kim Vô Liền không nói hai lời chân đạp cần ga đem xe lái đi ra ngoài. Ở trong xe, Dịch Phong cho Đường Truy làm các biện pháp khẩn cấp, hiện tại hắn thứ gì đều không mang. Chỉ có thể tạm thời trước khóa lại Đường Truy mấy cái huyệt khiếu, không để cho hắn mất máu quá nhiều. Hắn len lén ngưng tụ chân nguyên, lấy khí biến hóa châm, ghim vào Đường Truy thân thể mấy cái huyệt khiếu. Đường Truy thân thể run lên. Khí tức dần dần thong thả xuống đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai muốn giết Thiết Thần Dịch Phong hỏi. Tần Chính Hồng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, bất quá hắn ngôn ngữ tổ chức được không phải là rất lưu loát. Thiết Thần sinh tử đã để cho hắn hoàn toàn hốt hoảng. Dù sao Thiết Thần 18 tuổi đi theo hắn, không sai biệt lắm đã có 10 năm. Dịch Phong nghe xong, như bị sét đánh một dạng trợn to hai mắt. Cung Tuấn còn chưa có chết, điều này sao có thể? Hắn ngược lại hút ngụm khí lạnh. Không riêng gì hắn, Kim Vô Liền nghe được tin tức này cũng là hoảng sợ biến sắc. Cung Tuấn chết ở đơn vị cửa, bị ba súng đánh nát tim tại chỗ bỏ mình. Dù là Kim Vô Liền cùng Dịch Phong đều không tận mắt thấy. Nhưng buổi sáng hôm đó, phủ cận có không ít người cũng nghe được ba tiếng súng vang lên. Đây không phải là giả. Mà khi lúc là buổi sáng, chính là đi làm thời điểm trên đường thật nhiều người đi đường đều thấy Cung Tuấn trúng thương. Sau chuyện này Dịch Phong còn đặc biệt kêu Kim Vô Liền phái người đi xác nhận qua. Cung Tuấn chết đến mức không thể chết thêm Dịch tiên sinh Cung Tuấn hắn. Kim Vô Liền thanh âm cũng phát run lên, không nhịn được hỏi. Hắn là muốn hỏi Cung Tuấn không phải là chết ấy ư, tại sao còn sống, người chết. Tại sao có thể sống lại là thế thân, chết là thế thân, chỉ có một cái giải thích. Dịch Phong đất vỗ đầu một cái. Cắn răng nghiến lời nói. Cung Tuấn là bên trái mới vừa thương yêu nhất ngoại tôn. Làm sao có thể để mặc cho thương thế hắn vừa vặn. Lại chạy đến Du Châu đến gây sự. Là ta khinh thường, ta nên lưu cái đó thế thân người sống. Thẩm vấn hắn, có lẽ cũng biết hắn là giả Cung Tuấn, Thiết Thần nhìn thấy, mới là thật Cung Tuấn. Dịch Phong sở dĩ khẳng định như vậy chết là Cung Tuấn thế thân. Mà không phải giống như Vương Việt như vậy tá thi hoàn hồn sống sót. Là bởi vì Cung Tuấn nếu như là tá thi hoàn hồn. Vậy chính hắn thân thể khẳng định không thể dùng. Thiết Thần liền không thể nào thấy được Cung Tuấn. Cái này Cung Tuấn cũng quá xảo hoạt. Chúng ta tất cả mọi người đều bị hắn cho lừa gạt. Không biết ba hắn Trương mới thành có biết hay không chết là thế thân. Kim Vô Liền vỗ xuống tay lái, trong lòng là vô cùng hoảng sợ. Cung Tuấn nhất kế, không thể bảo là không cao. Bất kể Dịch Phong tính toán cao hơn nữa, Dịch Phong đều là thua. Bởi vì Dịch Phong không có thể giết Cung Tuấn. Thậm chí cũng không biết mình giết chỉ là một thế thân. Lúc này Dịch Phong mình cũng thủy cúi đầu. Tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Kim Vô Liền đem lái xe rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền lái đến Tần Chính Hồng bọn họ lúc trước tao ngộ thích trấn địa phương. Lúc này nơi này đã không thấy được thích trấn cùng Thiết Thần đang đánh nhau. Chỉ thấy được giữa đường vây rất nhiều người, rất ồn ào náo bên trong đám người, xảy ra chuyện gì. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Nếu như dựa theo Tần Chính Hồng nói tình trạng, vậy bây giờ Thiết Thần cơ thượng là. Tần Chính Hồng dẫn đầu mở cửa xe, liền vội vàng hướng đám người chạy đi thô bạo đất đẩy ra quần chúng vây xem chen vào. Những người đó nguyên còn có chút tức giận, muốn dạy dỗ đẩy hắn môn người. Nhưng nhìn một cách là Tần Chính Hồng, tất cả đều ngậm miệng lại. Làm Tần Chính Hồng còn có Dịch Phong bọn họ chui vào sau, thấy thượng một màn này, tất cả đều cứng đờ, hóa đá ngay tại chỗ. Chỉ thấy Thiết Thần, máu me khắp người, trên người không có một khối địa phương tốt. Ngay cả gương mặt đó đều có chút khó mà nhận, hắn lúc này chính an tĩnh nằm trên đất. Thiết Thần giơ lên hai cánh tay cũng bị đủ cánh tay chặt đứt, hai cánh tay tán lạc tại một bên. Hiện trường, không thể bảo là không khủng bố. Có chút quần chúng vây xem, đều không nhẫn ở nhìn tiếp, chạy đi sang một bên ấy. Dịch Phong cương ở nơi đó, nhìn thấy thiết thần chết thảm dáng vẻ, không nhịn được siết chặt quả đấm. Trong đầu nghĩ tất cả đều là hai người. Một cái cung tuấn, một cái thích chấn. Kim vô sẽ không nhẫn nhìn lại, nghiêng đầu qua một bên. Nhìn không thiết thần thi thể, là có thể nhìn ra hắn trước khi chết chịu đựng bao lớn thống khổ. Tần U Nhược tê liệt ngồi dưới đất che miệng, khóc đến cơ hồ ngất xỉu. Đường Truy còn ở trong xe choáng váng. Nếu như hắn đi ra nhìn thấy thiết thần thi thể biến thành như vậy, phỏng chừng hắn cũng sẽ tan vỡ. Chỉ có Tần Chính Hồng, không biết là đã tan vỡ, vẫn là lấy là thiết thần còn chưa có chết, còn có thể cứu sống. Chỉ thấy hắn đi tới thiết thần bên cạnh thi thể, cởi quần áo ra, đè ở thiết thần vẫn còn ở ớ máu trên vết thương. Xoay đầu lại nhìn về phía Dịch Phong, Dịch Phong cứu người, nhanh. Mau cứu hắn. Tần Chính Hồng lộ ra rất bình tĩnh, không có hô to, cũng không có kêu to. Dịch Phong thấy vậy, biết Tần Chính Hồng đã tan vỡ, hắn bây giờ không bình thường. Dịch Phong không dám nói lời nào, vì vậy tình huống, hắn cũng không cứu sống thiết thần. Thấy Dịch Phong không nói lời nào, Tần Chính Hồng lại đem đầu lộn lại, nhìn về phía những thứ kia quần chúng vây xem, nhờ giúp đỡ nói: Các ngươi ai là thầy thuốc, ai có thể mau cứu hắn. Xe cứu thương đâu rồi? Xe cứu thương tới sao? Chung quanh những thứ kia quần chúng vây xem, không có một người nói chuyện. Ngược lại không phải là bọn họ lãnh khúc vô tình, mà là bọn họ cũng đều biết thiết thần đã chết. Tần Chính Hồng bây giờ không bình thường. Cái tràng diện này, mọi người cũng đều có chút thương cảm. Có thể để cho Tần Chính Hồng như vậy bị kích thích, chắc hẳn chết người trẻ tuổi này, hẳn là hắn một cái thân nhân đi. Tần lão bản, ngài bớt đau buồn đi đi, vì huyên đệ kia đã chết. Chúng ta mới vừa rồi liền kiểm tra qua, nếu như hắn còn sống, chúng ta đã sớm kêu xe cứu thương. Là Tần lão bản, ngài hay là trở về chuẩn bị hậu sự đi, vì huyên đệ kia đã không cứu sống. Bớt đau buồn đi, ngươi được bảo trọng thân thể. Yên lặng một hồi, mọi người rối rít khuyên giải. Tần Chính Hồng cúi đầu nhìn thiết thần liếc mắt, không nói nữa, giúp thiết thần nhặt lên hai cánh tay, đặt ở trên người hắn. Tần Chính Hồng ôm lấy thiết thần thi thể, không có nói với bất kỳ người nào lời nói, rời đi nơi này. Mọi người ai cũng không có cản hắn, lúc này, ai cũng không dám cản. Ta tu cái giả tiên 24 chương 220 ta muốn đích thân báo thù. Đông Giao một nơi trong lão trạch. Nhà cũ là Du Châu bốn cái khu mấy cái ngầm đầu rồng nghỉ sự địa phương. Đông khu chính là Lâm Nam. Cái này nhà cũ cũng gọi đường khẩu. Lại là quan nhị gia. Nhà cũ trong đại sảnh lập một người quan nhị gia pho tượng. Đi ra lăn lộn đều là lại quan nhị gia. Bởi vì từ xưa tới nay quan nhị gia đều là trung nghĩa hóa thân. Cho nên chỗ này nhà cũ cũng gọi trung nghĩa đường. Hôm nay trung nghĩa đường làm việc tang lễ, mấy ngàn người tới chia buồn. Hộ chủ mà chết người trung nghĩa thiết thần. Có thể ở trung nghĩa đường làm việc tang lễ. Ở quan nhị gia trước mặt làm việc tang lễ. Du Châu thành trong. Thiết thần vẫn là thứ nhất. Nhưng bất kể là Lâm Nam hay lại là mấy cái khác khu lão đại cũng không có bất kỳ ý kiến. Không phải là bởi vì Tần Chính Hồng, mà là nghe thiết thần sự tích. Bọn họ trong đầu bội phục vị này hộ chủ mà chết trung nghĩa người. Đi ra lăn lộn chữ lời ngay đầu. Mặc dù đều thích đem trung nghĩa thả vào chữ lời phía sau, nhưng trung nghĩa người ai cũng biết bội phục. Có thể để cho Tần Tổng thương tâm như vậy. Sau khi chết cho hắn làm lớn như vậy bài tràng. Vị huyên đệ kia cũng coi là chết có ý nghĩa. Bất quá thi thể kia thật là vô cùng thê thảm á. Nghe nói là tắt thở cũng muốn ôm chặt tổn thương Tần Tổng người. Sau đó bị gắng gượng chặt đứt giơ lên hai cánh tay. Thi thể kia cũng không còn hình người. Ta nhìn đều cảm thấy đau. Thật là ngạnh hán mấy cái khu lão đại vây chung chỗ. Than thở nghị luận. Lúc này thiết thần thi thể đã đưa vào quan tài bỏ vào trong quan tài. Quan tài đặt ở trong đại sảnh toàn bộ nhà cũ trắng xóa hoàn toàn cửa treo bạch bà. Du Châu thành toàn bộ lăn lộn, đại đầu mục, tiểu hỗn tử. Hay hoặc là Tần Chính Hồng bằng hữu cũng đến cho vị này trung dũng bảo tiêu chia buồn. Tần Chính Hồng đứng ở quan tài. Trước, đã đứng không biết bao lâu, ai cũng không có tiếp kiến. Lâm Nam đi tới, an ủi, Tần lão bản, ngươi đừng quá khó khăn qua, phải bảo trọng thân thể ạ. Thiết thần mặc dù chỉ là ngươi bảo tiêu, nhưng ta cũng nhìn ra được, các ngươi quan hệ không giống bình thường. Nhưng hắn chức trách liền là bảo vệ ngươi, ngươi nên sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn một ngày nào đó sẽ vì ngươi hy sinh. Nếu như hắn dưới suối vàng biết ngươi đem hắn hậu sự làm được như vậy thật xinh đẹp. Hắn nhất định rất vui vẻ yên tâm, không hối hận với ngươi chủ tớ một trận. Tần Chính Hồng nghe vậy, chắp hai tay để xuống, ngón tay rung rung. Hắn nhìn trong quan tài, đã tiếp hào cánh tay. Với ngủ chưa khác nhau thiết thần. Nói, thiết thần 18 tuổi đi theo ta. Đến nay gần 10 năm. Thay ta ngăn cản hai viên đạn, gánh không biết bao nhiêu đao, ta đã đếm không hết. Nhiều lần hắn cơ hồ bỏ mạng. Ta hỏi hắn có hối hận không, hắn nói không hối hận. Ta cho hắn tiền, nói ngươi có thể nắm khoản tiền này đi qua dẹp yên thời gian. Hắn nói thời gian đã rất dẹp yên, lại dẹp yên, hắn không có thói quen. Ta biết hắn là đem Tần gia trở thành nhà mình, thủ hộ nhà mình, với hắn mà nói là cần phải. Bất kể là ta, hay lại là U Nhược, hắn đều đánh bạc tánh mạng tới bảo vệ. Ta bình thường đối với hắn nghiêm nghị. Là không hy vọng chúng ta hai quan hệ quá gần. Đối với hắn như vậy đối với ta đều là bất lợi. Nhưng tâm lý ta đã sớm coi hắn là thành tự gia nhân. Coi như không có liên hệ máu mủ. Cũng coi như nửa đứa con trai. Hắn đã tận trung nhưng ta Tần gia thiếu hắn quá nhiều. Hắn hộ ta hai cha con nàng 10 năm bây giờ ta có thể vì hắn làm chính là tự tay thủ nhận cửu nhân. Chương mới thành. Cung Tuấn, Thích Chấn, ba người này, ta muốn đích thân giết bọn hắn. Tần Chính Hồng từ trước đến giờ một thân nho nhã chi khí. Giờ phút này Lâm Nam lại từ trên người hắn cảm ứng được một cổ sát khí mãnh liệt. Tần lão bản không thể quá nguy hiểm. Liền thiết thần cũng đối phó không người, ngươi làm sao có thể. Không được không được, chúng ta được thảo luận kỹ hơn, nơi này nhiều người như vậy coi như muốn báo thù. Ngươi ra lệnh một tiếng, có là người nguyện ý thay ngươi đi làm chuyện. Ngươi nếu là xảy ra chuyện thiết thần không phải chết vô ích sao? Lâm Nam hoảng vội vàng khuyên nhủ. Tần Chính Hồng xoay người lại, nhìn hắn thông báo những thứ kia lớn nhỏ đầu rồng đi phòng nghị sự. Tối nay ta liền muốn báo thù, một khắc cũng không muốn liền trì hoãn. Trong phòng nghị sự tụ tập hơn 30 lớn nhỏ đầu rồng, trong này lấy mấy cái khu lão đại cầm đầu. Tần Chính Hồng ngồi ở thủ tọa, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị đất đối với thật sự có người nói. Ta đã quyết định, ta muốn đích thân đi báo thù, nhưng yêu cầu các vị giúp ta vây Trương Mới Thành trong nhà. Ngăn chặn bất kỳ viện binh đến bất kỳ muốn ngăn trở ta báo thù. Giết coi là ở trên đầu ta, sau nếu như có liên lụy đến các vị bị người nhà họ Tả trả thù. Ta mua bán toàn bộ tài sản. Cũng sẽ bồi thường mọi người. Ta Tần Chính Hồng ở chỗ này thỉnh cầu các vị giúp ta một tay. Tần Chính Hồng vừa nói đứng lên hai tay ôm quyền đi một cái giang hồ lễ. Hắn chạm này. Những người khác tất cả đều từ trên ghế đứng lên. Tần Tổng ngươi quá khách khí. Lấy ngươi đang ở đây Du Châu Thành địa vị. Lấy ngươi đối với chúng ta Du Châu Thành làm ra cống hiến. Ngươi có nhu cầu chúng ta nhất định phải hỗ trợ. Ngươi muốn cầu cạnh chúng ta, vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chúng ta những thứ này lăn lộn giang hồ, đều là đao kiếm đổ máu qua chính là chém chém giết giết sinh hoạt. Nhưng ngài bất đồng. Muốn báo thù, không nên ngài đi. Ngươi ra lệnh một tiếng. Nơi này đang ngồi. Không có một người sẽ do dự. Chính là Trương Mới Thành bên trái mới vừa cô ra bên trái mới vừa hôn ngoại tôn thì như thế nào? Giết liền giết, ngài đều phải mua bán tài sản bồi thường chúng ta cũng không có nổi lo về sau. Đại không phải là xuất ngoại, ta cũng không tin Tả gia còn phải đuổi giết chúng ta đến quốc ngoại không được. Tần Tổng tối nay liền tối nay bên ngoài nhiều huyên để như vậy. Bất kể ngươi nói Thích Chấn như thế nào đi nữa lời hại. Hắn đều phải chết. Một người một bãi nước miếng cũng có thể dìm nó chết trong phòng nghị sự. Mọi người hào khí ngất trời. Tất cả đều muốn cướp giúp Tần Chính Hồng báo thù. Một là Tần Chính Hồng ở Du Châu tới liền đắc nhân tâm thủ tất cả mọi người tôn trọng. Hai là Tần Chính Hồng đã nói, nếu như Tả gia trả thù, hắn nguyện ý mua bán tài sản bồi thường bọn họ. Cho nên đối với bọn họ mà nói, coi như giết Trương mới thành cùng Cung Tuấn, cũng không có gì lớn không. Còn có thể được một số tiền lớn, ra ngoại quốc sinh hoạt. Ba là lăn lộn giang hồ, tính khí bạo, dễ dàng bị kéo theo tâm tình. Hơn nữa bọn họ một dạng nói làm liền muốn làm, nói muốn chém người liền muốn chém người. Mọi người khỏe ý lòng ta lính. Tần Chính Hồng thở dài, nói, nhưng báo thù chuyện, ta nhất định phải tự mình đi làm. Các ngươi cũng không nhất định khuyên ta. Ta biết hậu quả, cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ. Nếu như nhà các ngươi người chết thảm ở trong tay người khác, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ với ta cũng như thế. Cho nên tối nay, mọi người liền nghe ta, thay ta canh ký đảo kia phòng tuyến. Ai cũng không cần bỏ vào cho đến ta thay thiết thần báo xong thù. Một cái náo nhiệt trên đường phố, Phùng Tiểu Vân ở trong đám người cuống cuồng đất loạn thoan. Nàng tận lực hướng nhiều người địa phương đi, không để cho phía sau kia hai cái người xa lạ đột nhiên xông lên đối với nàng làm ra cử động gì. Hôm nay nàng nguyên là muốn đi tham gia một cái hội họa cuộc hội đàm. Kết quả vừa ra cửa không bao lâu sẽ để cho hai cái nam tử xa lạ cho để mắt tới. Cùng với nàng một đường. Cũng may trước Dịch Phong dạy nàng không ít thứ. Nàng lòng cảnh giác bén nhạy không ít. Một chút liền cảm ứng được chung quanh không có cùng với người thường khí tức. Nhưng nàng một cái nữ lưu hạng người, cũng không chân chính đánh nhau, lá gan hay lại là tiểu. Cho nên hắn một mực hướng náo nhiệt địa phương đi. Kia hai cái nam tử xa lạ cũng không kiên nhẫn, càng ép càng chặt. Phùng Tiểu Vân hù được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng cấp Dịch Phong gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Phùng Tiểu Vân âm thanh run rẩy đất nói với Dịch Phong. Dịch Phong, ta bị người theo dõi. Hơn nữa còn là hai cái. Bọn họ khí tức thật giống như rất cường đại. Ta có chút sợ hãi. Ngươi ở đâu? Dịch Phong nghe vậy, vội nói, ngươi đừng sợ. Những thứ kia là vũ giả, có thể là một cái tên là Thích Chấn người đệ tử. Ta bây giờ chạy tới đã tới không kịp. Tiểu Vân, ngươi bây giờ không là người bình thường. Nhớ ta dạy cho ngươi đồ vật, ngươi có thể đánh thắng bọn họ. Bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Phùng Tiểu Vân nuốt nước miếng, vẫn là rất sợ hãi. Không có gì tự tin ta. Ta làm được hả? Nhưng là ta không đánh nhau. Vạn nhất bọn họ muốn giết ta làm sao bây giờ? Dịch Phong đạo, ngươi sợ hãi liền đúng, ngươi một sợ hãi sẽ bộc phát ra rất cường lực đo. Cho nên bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Bọn họ muốn tổn thương ngươi, ngươi liền đừng nương tay. Giết bọn hắn. Phùng Tiểu Vân hoàng sợ biến sắc, rung giọng nói, giết, giết người. Lúc này nàng bất chi bất giác đã từ náo nhiệt địa phương đi tới địa phương vắng vẻ. Trước mặt chính là một cái ngõ hẻm cửa vào. Còn muốn chạy? Tiểu cô nương, ngươi chạy không thoát rồi. Kia hai cái nam tử xa lạ chẳng biết lúc nào đã đến gần Phùng Tiểu Vân, tự tiếu phi tiếu hướng nàng nói. Phùng Tiểu Vân sắc mặt đại biến, hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp chạy vào trong ngõ hẻm. Ta tu cái giả tiên 24 chương 221, ta rất lợi hại. Ta không nhận biết các ngươi. Các ngươi đừng tới đây. Ta rất lợi hại. Phùng Tiểu Vân hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong ngõ hẻm, nơi này thập phân hẻo lánh, lại không người. Nàng không khỏi có chút hối hận, tại sao đi tới nơi này. Rất lợi hại, thật lợi hại a, ta xem dung mạo ngươi như vậy xinh xắn, phương diện kia rất lợi hại chứ, hắc hắc. Hai cái nam tử xa lạ bấu cằm, mặt đầy cười dâm đãng nói. Phùng Tiểu Vân sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không dứt mà nhìn hai người kia, liên tục lui về phía sau. Ta cảnh cáo các ngươi đừng tới đây, ta là luyện qua, ta thật là luyện qua. Phùng Tiểu Vân cặp chân trực đà run rẩy, hai tay nắm thật chặt xách tay đai, đã khẩn trương tới cực điểm. Ha ha, không nhìn ra ngươi chính là người có luyện võ a, chúng ta cũng là luyện qua. Bất quá chúng ta sư phụ nhưng là võ đạo giới đại tông sư, là hoa hạ còn sống không bao lớn cao thủ. tiểu cô nương, sư phụ ngươi lại là ai à? Một người trong đó nam tử vén sắn tay áo, nhiều hứng thú hỏi. Sư phụ ta, sư phụ ta là Dịch Phong, hắn rất lợi hại, so với các ngươi sư phụ còn lợi hại hơn. Cho nên các ngươi chớ làm tổn thương ta, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phùng Tiểu Vân run giọng nói. Kia lưỡng danh nam tử nghe vậy, liếc nhau một cái. Bởi vì Thích Chấn cùng Cung Tuấn lần này cần đối phó người chính là Dịch Phong. Bọn họ nhưng mà đánh trợ thủ thi hành mệnh lệnh cũng không biết nội tình cùng tình huống cụ thể. Ha ha, bất kể sư phụ ngươi là ai cũng không phải chúng ta sư phụ đối thủ. Cho nên ngươi hay là thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Nếu không lời nói, chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hai người lạnh rên một tiếng, nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, biết hôm nay là không có khả năng bình yên từ nơi này rời đi. Thỏ gấp cũng sẽ cắn người, chỉ cực sinh giận, đây cũng là người có thể. Hai người kia thấy Phùng Tiểu Vân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tả hữu khai cung. Liền vội vàng hướng Phùng Tiểu Vân xông qua a một đạo thê lương thép chói tai phá vỡ ngõ hẻm này. Trong chốc lát, ngõ hẻm lối vào. Kia hai cái nam tử xa lạ từ bên trong bay ngược ra đến. Đập ầm ầm rơi vào đất. Bọn họ lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Xoa một chút khóe miệng tia máu. Hoảng sợ nhìn trong ngõ hẻm Phùng Tiểu Vân. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Hai người này nguyên tưởng rằng Phùng Tiểu Vân nói qua nàng là luyện qua, nhưng mà khoa tay múa chân mà thôi. Bọn hắn bây giờ mới hiểu được, liền coi là hai người bọn họ chung vào một chỗ, với Phùng Tiểu Vân cũng không phải là một cấp bậc. Chỉ thấy, Phùng Tiểu Vân từ ngõ hẻm trong từng bước một hướng bọn họ ép tới gần. Đôi mi thanh tú khẩn túc, cắn môi đỏ mọng, tức giận nói, tại sao các ngươi đều phải khi dễ ta? Chẳng lẽ ta dễ khi dễ sao? Hai người kia thấy vậy, sắc mặt trắng bịch, liền vội xin tha. Mỹ nữ, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Chúng ta đi, bây giờ liền đi. Đi lập tức có thể chỉ cực sinh dần hậu nhân. Lửa giận không phải dễ dàng như vậy bình tức. Phùng Tiểu Vân từ trước đến giờ ôn nhu đối đãi người. Nói chuyện đều là tế thanh tế khí. Nhưng nàng bây giờ, trên mặt đều là không che giấu chút nào sát ý. Hai người kia thấy Phùng Tiểu Vân không có hết giận, nhấc chân liền muốn chạy. Nhưng mới vừa bước ra một bước, cái chân còn lại sẽ thấy cũng không bước ra đi. Không không, mỹ nữ, chúng ta sai ngươi thả chúng ta. Chúng ta sư phụ là Thích Chấn, ngươi dám tổn thương chúng ta. Hắn biết. Tiếng nói còn chưa không hạ xuống, hai người này giống như hỏa tiễn bắn một dạng, thân hình không khống chế được bay ra ngoài, bay đến đại lối đi bộ. Đúng lúc này một chiếc xe hàng lớn mở trực tiếp từ kia trên người của hai người ép tới. Thích Chấn nhận được điện thoại gọi đến, nói lão đại và lão nhị chết, bị xe nghiền chết. Hắn cả kinh từ trên ghế đứng lên, hoảng sợ biến sắc nói, bị xe nghiền chết điều này sao có thể? Hai người bọn họ lại không là con nít, còn đứng ở ngựa giữa đường để cho xe nghiền đầu kia trả lời. Sư phụ, đại sư huyên cùng nhị sư huyên thật là bị xe nghiền chết. Nhưng quả thật bị chết kỳ hoạt. Hơn nữa ngài nói Phùng Tiểu Vân đã không thấy tăm hơi, không tìm được. Thích Chấn nghe vậy, sờ một cái chán, hít sâu một cái. Mặc dù đối với hắn những đệ tử này, hắn cũng không có gì quá cảm giác sâu sắc tình. Nhưng cuối cùng là hắn một tay đem ra. Lão đại và lão nhị càng là luyện võ đạo người xuất sắc, cứ như vậy chết. Hắn là thật tâm đau. Thích Chấn vội nói, bất kể tối hôm nay nhất định phải Dịch Phong tới thấy chúng ta. Phùng Tiểu Vân không tìm được coi như, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút lão tam, Hoàng Trạch Vũ ra người bắt không có. Để cho hắn lập tức đem Hoàng Trạch Vũ khung tới, Hoàng Trạch Vũ nếu là không đến trước hết giết một cách lão. Cho hắn biết, chúng ta không phải là ở hù dọa hắn. Đầu kia, dạ, biết sư phụ. Sau khi cúp điện thoại, Cung Tuấn vội hỏi, Thích lão, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Thích Chấn thở dài nói, ta đại đệ tử cùng nhị đệ tử xảy ra tai nạn xe cổ chết, bị chết kỳ hoạt, Mọi chuyện không thuận a. Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành nghe vậy, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Đầu tiên là bắt Tần U Nhược không thuận lợi. Bây giờ bắt Phùng Tiểu Vân cũng không thuận lợi. Còn chết Thích Chấn hai người đệ tử. Đây rốt cuộc chuyện gì vậy, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn cái này Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong là cứu Hoàng Trạch Vũ dám cướp ngục. Chúng ta bắt nữa Hoàng Trạch Vũ một lần. Hắn khẳng định còn dám, chỉ cần hắn đến. Thích lão ngươi liền diệt hắn. Trương Mới Thành ở một bên nói. Thích Chấn tự biết chính mình hai lần thất lợi, có chút trên mặt vô quang. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Nói. Ta đi một chuyến nữa. Đem cái đó Tần U Nhược. Kể cả Tần Chính Hồng đồng thời bắt trở về, vạn nhất lần trước ta đem cái đó Dịch Phong đánh sợ. Hắn không dám tới cứu Hoàng Trạc Vũ. Dù sao phải tới cứu hắn nữ nhân đi. Cung Tuấn nghe vậy. Cũng liền vội vàng đứng lên. Khuyên nhủ. Không được, Tần cha con bây giờ đang ở Đông Giao Trung Nghĩa Đường. Nơi đó tụ tập hơn ngàn người. Tất cả đều là nhiều chút thứ liều mạng. Thích lão, ngài lợi hại hơn nữa, cũng không thể đi vượt cái nguy hiểm này. Coi như ngươi có thể xông vào kia, Tần cha con nghe được động tĩnh cũng đã sớm chạy trốn. Trương Mới Thành cũng nói, Tiểu Tuấn nói đúng, không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Cái này Dịch Phong đồng thời còn là thẩm phán người, hắn có chính mình kiêu ngạo, nhất định sẽ tới. Chúng ta chờ Hoàng Trạch Vũ bên này tin tức đi. Thích Chấn mày nhíu lại mặt nhăn, cuối cùng vẫn là trở về ngồi. Hắn cũng biết như vậy tùy tiện về phía sau quả, nếu bên kia đã tụ tập ngàn người, hắn đi khẳng định không mang được người. Coi như hắn lợi hại hơn nữa. Hắn là như vậy cách lão đầu nhi. Làm sao có thể lấy một địch ngàn, hắn cũng không phải là Triệu Tử Long. Còn có thể vạn quân từ trong lấy địch tướng thủ cấp. Hoàng Trạch Vũ chỗ ở kia bên trong phòng, phòng khách có một bộ điện thoại máy bay riêng. Nếu như hắn có nhu cầu, có thể thông qua bộ này điện thoại đánh ra. Để cho cái tiểu khu này người phụ trách thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Nhưng bộ này điện thoại vẫn không có nghĩ tới. Bởi vì một khi có chuyện phải báo cho Hoàng Trạch Vũ, đều là tới nơi này thông báo. Nhưng là bây giờ, từ Hoàng Trạch Vũ vào ở sau, bộ này điện thoại lần đầu tiên vang. Hoàng Trạch Vũ không có suy nghĩ nhiều, nghe điện thoại. Alo, hắn mới vừa hỏi ra một chữ. Bên đầu điện thoại kia vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Ngươi là Hoàng Trạch Vũ đi. Hoàng Trạch Vũ mánh đất xứng sờ. Cảnh giác. Ngươi là ai? Người kia buồn rười rượi cười nói. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ta biết ngươi bây giờ ở đâu. Ngươi chỗ ở phương tất cả đều là bái tổ chức người, ngược lại rất an toàn. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Người kia nói. Ta nói địa phương. Ngươi qua đây. Không muốn mang bất luận kẻ nào. Ngươi nên rất lâu không có thấy Tô Hàm cùng Lưu Di đi. Ngươi ngược lại là một trọng tình trọng nghĩa người. Thay ngươi chiến hữu chiếu cố người nhà của hắn. Nhưng nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân làm cho các nàng bị tổn thương gì lời nói, ta nhớ ngươi chiến hữu nhất định chết không nhắm mắt. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Khốn kiếp, ngươi bắt Hàm Hàm cùng Lưu Di. Con mẹ nó, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nghĩ tìm ta? Ta tới chính là. Ngươi đừng gây họa tới vô tội. Người kia cười nói. Rất tốt. Ngươi có giác ngộ. Vậy ngươi tới đi. Nhớ là một người, ngàn vạn lần chớ ra vẻ. Ngươi tới chúng ta để cho người. Ngay sau đó, người kia cho Hoàng Trạch Vũ nói một cách địa chỉ. Bây giờ lúc này Vô Liền cũng chạy tới bên trong tiểu khu. Dịch Phong sợ Hoàng Trạch Vũ cũng xảy ra chuyện, cho nên kêu Kim Vô Liền tới xem một chút. Hắn vừa đuổi tới Hoàng Trạch Vũ chỗ ở cách đó Đan Nguyên lầu dưới lầu, liền thấy Hoàng Trạch Vũ chạy như điên xuống lầu. Ngươi ngươi, ngươi làm gì? Muốn đi đâu? Ngươi bây giờ nhưng là tội phạm bị truy nã. Ngươi đi ra ngoài không đi mấy con phố liền sẽ cho người bắt. Kim Vô Tửu vội vàng ngăn lại Hoàng Trạch Vũ, tận tình khuyên nhủ. Kim tiên sinh, người nhà ta bị bắt, ta phải qua được, nếu không các nàng sẽ xảy ra chuyện. Cảm ơn ngươi những ngày qua chiếu cố, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi gọi Dịch Phong giúp ta chăm sóc kỹ người nhà ta. Hoàng Trạc Vũ nói xong đẩy ra Kim Vô Liền chạy. Kim Vô Liền chỉ là một buôn bán tình báo, căn không biết cái gì công phu kia ngăn được Hoàng Trạc Vũ. Mau mau nhanh ngăn lại hắn, Kim Vô Liền hét lớn một tiếng, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ta tu cái giả tiên 24 chương 222 ai đều không phải là trái hồng mềm. Ban đêm, Trương mới thành ra phủ cận mấy con phố thượng. Tụ tập 2-3 ngàn người. 2-3 ngàn người đem chung quanh mấy con phố vây chặt được nước chảy không lọt. Bất kể là ai muốn vào đến, cũng không để cho đến gần Trương mới thành trong nhà. Tần lão bản xác nhận qua Trương mới thành cung tuấn thích chấn tất cả đều ở ngôi biệt thự kia bên trong. Lâm Nam đi tới chỉ cách đó không xa một cái nhà đại biệt thự, sau đó nói với Tần Chính Hồng. Bất quá bên trong biệt thự có thể không chỉ đám bọn hắn ba cái. Có bảo tiêu, còn có thích chấn đệ tử, cũng ở bên trong biệt thự. Tần lão bản theo ta thấy ngươi chính là phải nhiều mang ít người đi vào, nếu không thật gặp nguy hiểm. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vung tay lên chúng ta cũng có thể đạp bằng ngôi biệt thự kia. Lâm Nam nói xong, lại khuyên nhủ. Lúc này Tần Chính Hồng bên người, vây quanh mười mấy bảo tiêu, những người hộ vệ này từng đều là thiết thần thủ hạ. Thiết thần chết, bọn họ giống như Tần Chính Hồng, cũng muốn đích thân đi báo thù. Trừ bọn họ trở ra, còn có một người, người này chính là Đường Truy. Đường Truy thương thế không nhẹ, cánh tay cũng đoạn một cái. Cũng may đoạn là tay phải không phải là tay trái. Còn có thể cầm thương. Đi cho thiết thần dâng hương, nhìn thiết thần di thể sau, hắn cũng dứt khoát quyết nhiên tới. Nhóm người này, phảng phất là ôm muốn cùng Trương mới thành bọn họ đồng quy vu tận quyết tâm. Không cần khuyên nữa, việc đã đến nước này, bất kể kết quả như thế nào, chúng ta cũng nhận thức. Tần Chính Hồng móc súng ra, thuần thuộc thượng hạng băng đạn, mở chốt an toàn. Nhìn cây súng này, hắn không khỏi cười chua xót cười. Có một đoạn thời gian, thiết thần nói muốn dạy ta bắn súng. Nếu như có một ngày hắn chết, thương chính là ta tốt nhất bảo tiêu. Không nghĩ tới cây súng này tới hôm nay thật đúng là phái thượng dụng tràng. Đang khi nói chuyện, những người hộ vệ kia cũng đều thượng hạng băng đạn. Lâm Nam cùng mấy cái khác khu lão đại thấy vậy, đã không hề khuyên giải. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Khuyên như thế nào cũng khuyên không. Vậy các ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt không để cho bất kỳ người nào vào tiếp viện bọn họ. Lâm Nam bọn họ nói. Tần Chính Hồng gật đầu một cái. Mang theo Đường Truy bọn họ hướng Trương mới thành ra phương hướng. Dứt khoát kiên quyết. Cũng không quay đầu lại đi tới. Tần Tổng, nếu không ngươi trở về đi thôi, thật ra thì ngươi có đi hay không cũng không quan hệ. Bởi vì ngươi không phải là chuyên nghiệp. Nhưng đối với mặt những người đó đều là chuyên nghiệp. Cho nên có mấy người chúng ta đã đủ. Lúc này Đường đuổi còn là muốn đem Tần Chính Hồng khuyên trở về. Ngươi cũng bị thương thành như vậy. Tại sao còn muốn tới ngươi tại sao lại muốn tới. Ta liền tại sao lại muốn tới. Cho nên không cần phải khuyên nữa ta. Tần Chính Hồng mặt không thay đổi trả lời, mặt không sợ hãi. Ta không phải là chuyên nghiệp, cho nên chờ lát nữa. Hay lại là do các ngươi chỉ huy đi. Các ngươi chỉ kia, ta đánh liền kia. Lúc này ở bên trong biệt thự. Trong sân bảo tiêu, không hề dưới 30 người thích chấn đệ tử, chỉ còn 2-3 cái. Lão Tam điện thoại cho tới bây giờ cũng không gọi được, phỏng chừng cũng xảy ra chuyện. Thích chấn ngồi ở trên ghế salon than thở không thôi. Lão Tam là hắn phái đi bắt Hoàng Trạch Vũ ra người, dẫn Hoàng Trạch Vũ tự mình đi tới. Nhưng là từ ban ngày đến tối, cũng không có tin tức truyền tới. Liền điện thoại cũng không gọi được. Không thể nghi ngờ là xảy ra chuyện. Thích chấn không nghĩ ra tại sao Lão Tam dùng Hoàng Trạch Vũ ra người dẫn hắn đi qua cũng sẽ xảy ra chuyện. Lần này xảy ra đại sự, chúng ta không có con tin, Dịch Phong cũng sẽ không tới nơi này. Bây giờ đừng nói tìm Dịch Phong báo thù, có thể không thể đi ra ngoài đều là vấn đề. Bên ngoài cũng đầy người, không biết những người này muốn làm gì, xem bọn hắn dáng vẻ, là đem ta ra cho vây. Trương mới thành đứng ngồi không yên, một hồi đứng lên, một hồi ngồi xuống, một hồi lại hướng ra phía ngoài ngắm mấy lần. Hắn lá gan, không có thích chấn đại, cũng không có cung tuấn đại. Cung Tuấn có bên trái mới vừa chỗ dựa, mà hắn ở Tả gia. Mặc dù có Tả gia che chở, nhưng cũng là tối không có địa vị con rể tới nhà. Ba, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Những người này chính là ô hợp chi chúng, lật không nổi cái gì sóng lớn. Hơn nữa buổi chiều thời điểm, ta cũng đã cho ông ngoại gọi điện thoại. Hắn ngồi sớm nhất chuyến bay chạy qua, hơn nữa hắn còn mang chính mình bộ đội bí mật. Kia nhưng đều là súng ốm đầy đủ tinh nhuệ. Đến lúc đó thứ nhất, bên ngoài những người này bảo đảm bị dọa sợ đến tè ra quần. Cung Tuấn ngồi ở trên ghế salon, mặc dù cũng là mặt âm trầm, nhưng là nếu so với Trương mới thành tỉnh táo nhiều lắm. Hắn bây giờ duy nhất không cam tâm chính là Dịch Phong có thể sẽ không tới. Bởi vì Tần U Nhược, Phùng Tiểu Vân, Hoàng Trạch Vũ ba người này, hắn một cách đều không bắt không con tin. Liền uy hiếp không dễ Phong. Nếu Dịch Phong không tới, kia thích trấn làm sao còn thu thập Dịch Phong? Vậy ngươi cho ông ngoại ngươi gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút đến đâu. Không tới nữa, những người đó không chừng lúc nào liền vọt vào tới. Trương Mới Thành có chút bối rối, liền vội vàng thúc giục. Cung Tuấn gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra cho bên trái mới vừa đi một cú điện thoại. Ông ngoại, các ngươi đến đâu? Điện thoại sau khi tiếp thông, Cung Tuấn hỏi. Trương Mới Thành cùng Thích Trấn cũng nhìn Cung Tuấn. Chỉ thấy Cung Tuấn vui vẻ ra mặt, gật đầu liên tục, sau đó cúp điện thoại. Như thế nào đây? Trương Mới Thành vội hỏi. Yên tâm đi, ông ngoại bọn họ đã đến. Liền đám kia ô hợp chi chúng, làm sao dám cản ông ngoại bọn họ? Cung Tuấn cười lạnh nói. Lúc này ở một con phố bên ngoài, bên trái mới vừa dẫn một trung đội tinh nhuệ chạy qua. Những thứ này tinh nhuệ người người súng ốm đầy đủ, khí thế bức người. Bọn họ khí chàng với Lâm Nam bọn họ khí chàng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Lâm Nam bọn họ quả thật chỉ cũng coi là ô hợp chi chúng, mà bên trái mới vừa người nhưng là quân chính quy. Vây ở chỗ này làm gì? Các ngươi không biết ta là ai không? Bên trái mới vừa đứng ở những binh lính kia trước mặt, khí thế không giảm năm đó, tựa như trận tiền lính tướng. Nhưng mà hai ba câu nói liền đem những này du châu thành hỗn tử bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Lâm Nam cùng mấy cái khu lão đại chạy tới, thấy là bên trái mới vừa đích thân tới, còn mang theo quân chính quy, nhất thời sắc mặt đại biến. Tả lão gia tử, mấy người chúng ta là dẫn đầu, ngài có chuyện gì có thể cho mấy người chúng ta nói? Lâm Nam tiến lên một bước, khom người đối với bên trái mới vừa nói. Các ngươi những thứ này hạng người xấu, xứng sao nói chuyện với ta còn không mau tránh ra? Các ngươi biết các ngươi vây địa phương là ai ở ở sao? Bên trái mới vừa đứng chắp tay, hừ lạnh nói. Một chút cũng không nể mặt Lâm Nam. Trên thực tế, hắn liền Lâm Nam mấy người này cũng không nhận ra. Lâm Nam quả thật có chút lung túng, nhóm người mình bên trái mới vừa trước mặt, xác thực là cái gì cũng không phải. Tả lão gia tử, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, không thể để cho các ngươi đi vào, xin hãy tha lỗi. Lâm Nam lại khom người nói. Bất kể bên trái mới vừa giọng tồi tệ như thế nào đi nữa, hắn cũng không dám đối với bên trái mới vừa nói chuyện lớn tiếng. Phụng mệnh phụng ai mệnh lệnh có ta? Bên trái mới vừa mệnh lệnh đại, bên trái mới vừa giận đến mặt đỏ tới mang tay. Chỉ Lâm Nam mũi, lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi một phút thời gian, lập tức cho ta rút lui cách nơi này. Ai không đi, chính là phạm pháp hết thảy tại chỗ bắn chết. Bên trái mới vừa lần này ngựa uy, ngược lại kích thích Lâm Nam đám người dũng mãnh khí. Không có một người lui về phía sau. Lâm Nam thẳng người lên, ngẩng đầu lên hỏi phạm là cái gì pháp coi như bắn chết, cũng không tới phiên Tả lão gia tử nổ súng đi. Ngài mặc dù là lão tướng quân, nhưng chỉ là cái danh hàm. Ngài hiện tại trong tay còn có quyền chấp pháp lợi nhuận sao? Lâm Nam lời này nói bên trái mới vừa sắc mặt cứng đờ. Hắn nhớn nhắc mắng. Hảo hảo hảo, khi dễ ta lão đầu tử về hưu, chế không các ngươi đám này ô hợp chi chúng đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta hiện thiên ngã xuống không ngã xuống được các ngươi. Hắn nói xong, hướng về phía sau lưng một người hô. Tiểu Trương, mở cho ta thương đánh chết mấy cái. Ai không rút lui, tiếp tục nổ súng dứt lời. Lính đội người cầm đầu kia đi tới trước. Trước móc súng chỉ về phía không trung nả một phát súng. Ý đang chấn nhiếp tại chỗ những người này. Hắn lạnh lùng nói, Tả lão là tiền bối, hắn ra lệnh là duy nhất mệnh lệnh. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ai lại cản ở chỗ này? Giải quyết tại chỗ vừa nói. Lâm Nam Giã lãnh lãnh nhìn hắn. Có chút giơ tay lên bất quá hắn giơ không phải là hai tay. Mà là tay trái. Hắn giơ tay phải lên trong nháy mắt. Mấy đạo điểm đỏ bắn vào bên trái mới vừa cùng những thứ này tinh nhuệ trên người. Liền người cầm đầu kia trên đầu cũng đỉnh cách điểm đỏ. Bên trái mới vừa cùng bọn họ thấy vậy, chố mắt nhìn nhau, nhất thời mặt liền biến sắc. Những thứ này điểm đỏ, là hồng ngoại tuyến trong ống ngắm phát bắn ra. Mà bắn phương hướng, là ở chung quanh trong lầu. Có mai phục cầm đầu kia lính đội, hoảng sợ biến sắc quát to một tiếng. Bên trái mới vừa cũng hơi lộ ra hoảng loạn lên. Chỉ Lâm Nam mắng to. Các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao, ngươi dám giết ta thử một chút. Lâm Nam đứng tại chỗ. Gật đầu nói. Tả lão gia tử. Ai đều không phải là trái hồng mềm. Không dễ khi dễ như vậy. Có đôi lời kêu chân trần không sợ mang giày. Chúng ta đều là tiểu nhân vật. Chúng ta mệnh không có ngài mạng trọng yếu, cho nên ngài được tích mệnh. Nếu như phải chơi thật, chờ lát nữa bắn ra, thì không phải là những thứ này điểm đỏ, là đạn. Ngài cũng không cần chơi được như vậy kích thích, đừng ép ta môn. Bên trái mới vừa nghe vậy, lăng ở nơi đó, bất khả tư nghị nhìn Lâm Nam. Ta tu cái giả tiên 24 chương 223 ta tới cứu người. Mẹ ông ngoại lại bị đám kia ô hợp chi chúng cho cản lại bên trong biệt thự. Cung Tuấn ngủm bên trái mới vừa điện thoại sau. Sắc mặt đại biến. Từ trên ghế salon bắn lên vừa nói. Trương mới thành cùng Thích Trấn cũng từ trên ghế salon đứng lên. Cái gì những người này không muốn sống? Dám cản lão gia tử, chẳng lẽ bọn họ không biết Tả gia? Không biết bên trái mới vừa năm đó là làm gì? Trương mới thành cả kinh ngược lại hút ngụm khí lạnh. Giống to lên. Cung Tuấn cũng gấp được chảo nhĩ não tai. Cắn răng nghiến lời nói. Những người đó đúng là điên. Bọn họ lại mai phục người đang trong lầu. Hơn nữa không hề dưới 40 cây súng. Nhắm ngay ông ngoại bọn họ. Mặc dù ông ngoại mang đến đều là tinh nhuệ, nhưng ở về số người tinh nhuệ cũng vô dụng. Cũng không biết những người đó rốt cuộc có bao nhiêu khẩu súng. Ông ngoại không dám hạ lệnh khai thương. Nếu không đánh, ai cũng vứt không được tốt. Trương mới thành nghe vậy, thanh âm đều có chút phát run lên. Vậy làm sao bây giờ? Những người đó liền thương cũng dám dùng. Đây là thiết tâm muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này mặt. Hắn chính nói xong, trong sân liền truyền tới súng vang lên âm thanh. Một tiếng súng vang đi qua. Là vô số súng vang lên. Còn có tiếng kêu thảm thiết truyền vào, hiển nhiên là có người tấn công vào bên trong biệt thự tới. Cái này động tĩnh đừng nói là Trương mới thành, Cung Tuấn cũng bị hù dọa. Thích Trấn xanh mặt. Bận rộn đối với hai cha con nói. Các ngươi vào nhà trước. Chia ra đợi bảo tiêu thu thập một ít. Ta lại đi ra ngoài giải quyết bọn họ. Cung Tuấn cùng Trương mới thành nghe vậy. Không nghĩ nhiều nữa. Liền vội vàng chạy vào trong nhà đi. Đóng cửa lại. Thích Trấn một người ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Mặt âm trầm đang đợi. Nghe súng này tiếng vang tấn công vào người vừa tới hẳn cũng không nhiều. Nhưng bên trong biệt thự có 30 mấy tay súng, hẳn đủ đối phó tấn công vào tới những người đó. Hơn nữa Thích Trấn không tin bên ngoài đám người ô hợp này thực có can đảm nhân thủ một khẩu súng. Cái này cũng không phải là quốc ngoại. Ở quốc nội, phi pháp mang dùng súng nhưng là trọng tội. Hơn nữa muốn làm nhiều như vậy thương, cũng không tiện lấy. Thích Trấn cho là, Lâm Nam bọn họ toàn bộ khẩu súng, hẳn đều dùng ở chặn lại bên trái mới vừa bọn họ phía trên. Nghĩ thông suốt sau, hắn liền không có như vậy kiêng kỵ. Lại qua một hồi nhi, tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ. Thích Trấn từ trên ghế salon đứng lên, lao ra phòng khách. Lúc này ở bên ngoài trên đường phố, Lâm Nam bọn họ vẫn còn ở cùng bên trái mới vừa giằng co. các ngươi cho ta sau khi nghĩ xong quả qua hôm nay, các ngươi chính là ta sinh tử bạc thượng tên. Ta nghĩ muốn các ngươi lúc nào chết, các ngươi thì phải lúc nào chết. Bên trái mới vừa nhìn Lâm Nam, xanh mặt, tức giận nói. Ở Hoa Hạ cho tới bây giờ không ai dám cầm thương chỉ hắn, cho tới bây giờ không ai dám dùng thương tới đe dọa hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại để cho đám người ô hợp này cản ở bên ngoài. Tả lão gia tử, Hoa Hạ đại địa lại không họ các ngươi bên trái. Chẳng lẽ các ngươi người nhà họ Tả liền ngông cuồng như vậy sao? Chớ quên còn có một cái vương gia ở nơi nào. Vương Côn lão gia tử mặc dù qua đời, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Vương gia cũng không thua các ngươi Tả gia đi. Lâm Nam cười, lạnh nói. Bên trái mới vừa nghe vậy, cau mày nói. Nguyên lai là vương gia ở sau lưng cho các ngươi chỗ dựa. Khó trách các ngươi dám như vậy tùy ý làm bậy. Lâm Nam không trả lời hắn. Đang lúc này, một tên thủ hạ tới bẩm báo. Lâm lão đại, bên kia lại có người muốn xông vào, bị chúng ta chặn lại. Lâm Nam nhướng mày nói. Lần này lại là ai thủ hạ kia đạo? Không biết. Tới chỉ có một người. Hơn nữa hắn trang phục quái gì, không thấy được mặt. Chúng ta gần không phải hắn thân, hắn thân thủ rất lợi hại. Lâm Nam nghe vậy, suy nghĩ một chút. Đối với mấy cái khác khu lão đại dặn dò. Các ngươi trước ở chỗ này nhìn. Ta đi qua nhìn một chút. Đừng để cho Tả lão gia tử kích động. Nếu như bọn họ kích động, liền nổ súng đi. Nói xong, Lâm Nam trước đi theo thủ hạ kia rời đi nơi này, đi qua nhìn một chút. Đến một con đường khác sau, chỉ thấy một đám người vây quanh một người. Người kia mặc màu đen liền múa áo lót, đeo đồ che miệng mũi, xác thực không thấy được mặt mũi thực. Hơn nữa chung quanh hắn đã nằm mười mấy người, nhìn ra được thân thủ quả thật kinh người. Lâm Nam đẩy ra đám người đi vào. Đối với người kia nói. Huynh đệ, có thể hay không hãy xưng tên ra. Tới làm chi? Người kia không có ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Ta tới cứu người. Lâm Nam cau mày nói. Cứu ai? Người kia nói. Cứu Tần Chính Hồng. Lâm Nam nghe vậy, nhất thời cả kinh. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vạn nhất ngươi là đi vào giúp Trương mới thành bọn họ, ta thả ngươi đi vào, há chẳng phải là hại Tần lão bản? Người kia lắc đầu một cái, nói. Các ngươi đã hại hắn. Bên trong có nhiều như vậy bảo tiêu. Tần Chính Hồng mới bao nhiêu người, huống chi bên trong còn có một cái đại tông sư. Tần Chính Hồng cái gì cũng sẽ không. Bỏ tới là chịu chết. Các ngươi không nhường nữa ta đi vào, hắn coi như trong chết bên. Về phần ta là ai, ta không thể nói cho ngươi biết. Bất quá các ngươi hẳn nghe nói qua danh hiệu ta. Ngươi có thể gọi ta thẩm phán người. Câu nói sau cùng cửa ra lúc, toàn trường nhất thời xôn xao lên. Nếu như nói trước thẩm phán người danh hiệu còn chưa tới không người không biết mức độ, nhưng thẩm phán người gần đây làm mấy món đại sự, đã không người không biết thẩm phán người danh hiệu. Lâm Nam không biết Dịch Phong là thẩm phán người chuyện, cho nên hắn cũng giống như những người khác, lộ ra phá lệ khiếp sợ. Hắn nuốt nước miếng, nói, mời ngài vào. Vừa nói, chủ động cho người kia tránh ra một lối. Lúc này biệt thự trong phòng khách, Thích Chấn đã bắt nhiều người, tháo xuống bọn họ thương. Cái này tiếp theo cái kia ném vào Tần Chính Hồng cùng Đường Truy chính là một cái trong số đó. Nguyên lai là Du Châu thành nhà giàu nhất Tần lão bản a. Tần lão bản thật là can đảm, còn đích thân đánh trận đầu. Thích Chấn từ bên ngoài đi tới, vác lấy tay, cười lạnh nói. Hắn hướng về phía trong phòng Cung Tuấn cùng Trương mới thành hô, thiếu gia, Trương cô gia, các ngươi có thể đi ra. Tiếng nói vừa dứt, cửa mở ra. Cung Tuấn cùng Trương mới thành tiền tiền hậu hậu đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Chính Hồng thời điểm, cũng là hơi kinh hãi. Tần lão bản, tại sao là ngươi? Trương mới thành không nhịn được hỏi. Tần Chính Hồng từ dưới đất lảo đảo bò dậy, không trả lời. Nhìn Cung Tuấn đạo, ngươi quả nhiên không có chết. Cung Tuấn, ngươi đem tất cả mọi người đều lừa gạt, thật là thủ đoạn. Cung Tuấn thấy nguy cơ giải trừ, thanh tĩnh lại, cười nói, Tần lão bản quá khen. Ta không hiểu, ngươi ngồi ở vị trí cao, lại trong tay tài sản, nghĩ như thế nào đến làm loại sự tình này? Ta cùng cha ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi, đáng giá ngươi tự mình tới giết chúng ta? Tần Chính Hồng nghĩ đến thiết thần chết thảm, nhất thời bộ mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lời ngắm của bọn hắn, lại chỉ thích chấn đạo. Đều là các ngươi, là các ngươi hại chết thiết thần một đám tiểu nhân bị ủi. Không giết các ngươi, thiết thần chết không nhắm mắt đường truy bọn hắn cũng đều quỳ dưới đất, cắn răng nghiến lời nhìn cung tuấn bọn họ. Thiết thần ngươi bảo tiêu một người hộ vệ mà thôi, chết thì chết, đáng giá ngươi liều mạng như vậy liều chết mệnh sao? Cung tuấn lắc đầu một cái, không quá hiểu Tần Chính Hồng cách làm. Các ngươi biết cái gì? Lúc này đường truy mắng hắn nguyên liền bị thương, vừa mới lại ai thích chấn hai cái, bị thương nặng hơn. Nhưng hắn không có nói một tiếng, mắng to thiết thần cả đời trung nghĩa, là người trung nghĩa. Tần tổng cùng thiết thần tình như cha con, cho tới bây giờ không coi thiết thần là qua người làm. Loại này tình nghĩa, các ngươi những thứ này vương bát đản như thế nào lại biết? Các ngươi giết thiết thần, liền toàn thây cũng không có lưu một cái. Thảo nê má, xúc sinh hắn mới vừa mắng xong, thích chấn sông lên chính là một cước, đem hắn bị đá trên đất liền cút tầm vài vòng. Đường truy gánh không được, trực tiếp liền ngất đi. Thảo nê má lúc này, lại một cái Tần Chính Hồng bảo tiêu đứng lên, hướng thích chấn sông lên. Thích chấn lạnh rên một tiếng, một cái tay đem cả người hắn cũng nhấc lên, sau đó trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, ném qua một bên. Lúc này lại không ai dám xông lên. Còn có ai không muốn sống? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có phải hay không các người thật không sợ chết? Thích chấn chắp tay đứng ở đàng kia cười lạnh nói. Thích lão cẩn thận! Lúc này cung tuấn đột nhiên quát to một tiếng. Thích chấn nhướng mày một cái, lúc này xoay người lại, trong nháy mắt bắt Tần Chính Hồng cổ tay, đem truy thủ trong tay của hắn đánh bay ra ngoài. Tần lão bản, tốt vũ dũng a! Hắn lạnh rên một tiếng, một cái tay bắt Tần Chính Hồng cổ áo, đem Tần Chính Hồng nhấc lên. Ngươi nói thế nào cái thiết thần? Là ta giết, hắn chết rất thảm, thì như thế nào ngươi ngược lại giết ta báo thù a? Bất quá ngươi có thể giết được ta sao? Ta xem ngươi tự thân đều khó bảo toàn. Thích chấn nhìn Tần Chính Hồng cười lạnh nói. Vừa nói, hắn bóp Tần Chính Hồng cổ trên tay dùng sức. Tần Chính Hồng mặt đã biệt xuất màu đỏ tía, tùy thời có thể hít thở không thông. Đang lúc này thích chấn mặt liền biến sắc, bỗng nhiên cảm giác một cái tay dựng ở trên vai hắn. Cái tay này xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Thích chấn nhất thời rợn cả tóc gáy lên, hắn quay đầu, liền thấy một người mặc màu đen liền mũ áo lót, đeo đồ che miệng mũi người đứng sau lưng hắn, chính âm xâm xâm nhìn hắn. Buông ra Tần Chính Hồng. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 24 chương 224 bắn loạn đánh chết. Buông ra Tần Chính Hồng. Người kia lúc xuất hiện tất cả mọi người đều là cả kinh, bao gồm thích chấn chính mình. Bởi vì là tất cả mọi người bọn họ cũng không thấy người này là thế nào đi vào, lại là thế nào xuất hiện ở thích chấn sau lưng. Lúc này chỉ có Tần Chính Hồng biết tới người này là ai. Cũng chỉ có người này dám đến cùng thích chấn cứng rắn mới vừa. Người này chỉ có thể là Dịch Phong. Ngay sau đó, cung tuấn cùng Trương Mới Thành cũng kịp phản ứng, kinh hô một tiếng. Là Dịch Phong! Dịch Phong khẽ nâng đầu lên, bị khẩu trang che kín trên mặt, chỉ lộ ra cặp kia miệt thị hết thảy ánh mắt. Hắn nhìn cung tuấn, lạnh lùng nói, cung tuấn tốt lắm, ta lại cũng không biết chết, nhưng mà ngươi thế thân, ngươi thật là thật lợi hại, đem ta cũng lừa gạt. Cung tuấn cũng nhìn Dịch Phong, có chút run sợ trong lòng, nhưng hắn nghĩ tới thích chấn ở chỗ này, nhất thời có niềm tin, cười lạnh nói, không sai, ta là không chết. Bọn họ đều nói ngươi như thế nào lợi hại, kết quả còn chưa phải là bị ta lừa gạt. Lần này bắt Tần U Nhược, Phùng Tiểu Vân còn có Hoàng Trạch Vũ, một cái cũng không chộp tới, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là rất có tự tin. Nhưng có thích lão chấn giữ, Dịch Phong, Ngươi cảm thấy lần này ngươi còn có thể bình yên rời đi sao? Dịch Phong không nói gì. Lúc này Thích Chấn cũng quay đầu nhìn Dịch Phong, khinh thường cười nói, thẩm phán người, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước có phải hay không không có thể giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn thật sự có tài. Có thể lại đánh lén ta một lần. Thật sao? Thả lập tức tay. Lại không buông tay. Chờ lát nữa ta trước băm tay ngươi. Dịch Phong tay. Lúc này còn khoác lên Thích Chấn trên bả vai. Ngươi trước đuổi đi, hắn đều sắp bị ngươi bóp chết. Dịch Phong nhìn Tần Chính Hồng, không chút hoang mang nói. Thích Chấn cau mày nói. Ngươi nghĩ rằng ta là đang ở thương lượng với ngươi ấy ư? Ta hiện thiên coi như bóp chết hắn thì thế nào? Đừng nói là hắn. Ta ngay cả ngươi đồng thời bóp chết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Dịch Phong thủy cách đầu. Lắc đầu một cái. Lạnh lùng nói. Ta cũng không phải ở thương lượng với ngươi. Buông tay. Hai chữ cuối cùng nói xong. Trên tay hắn hơi dùng lực một chút. Thích Chấn nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy nguyên cả cánh tay đều bắt đầu tê dại lên, loại cảm giác này. Giống như bị mãnh liệt song điện điện giật. Đầu tiên là tê dại, cuối cùng nguyên cả cánh tay đều giống như không là chính bản thân hắn, đã mất đi cảm giác. Thích Chấn cả người run rẩy, tay trái rũ xuống. Tần Chính Hồng nhất thời tránh thoát, trên đất không ngừng ho khan. Nếu là hắn lại bị bóp một hồi, liền thật muốn hít thở không thông. Giao cho ta xử lý đi. Dịch Phong nhìn Tần Chính Hồng bình tĩnh nói. Tần Chính Hồng che cổ gật đầu một cái, không nói gì. Hắn biết có Thích Chấn ở, chỉ bằng hắn và Đường Truy những người hộ vệ này căn báo không thủ. Cung Tuấn cùng Trương mới thành thấy vậy. Nhìn thấy Thích Chấn đột nhiên đuổi Tần Chính Hồng, lại rũ tay xuống cánh tay dáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Thích lão, ngươi. Ngươi thế nào? Cung Tuấn run giọng hỏi. Thích Chấn còn chưa lên tiếng. Dịch Phong trước cười nói. Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn không phải là đối thủ của ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trương Mới Thành nghe vậy cả giận nói. Thả ngươi thí. Thích lão là nhạc phụ ta cận vệ. Đối phó ngươi với chơi tựa như lúc này. Thích Chấn đã tỉnh lại. Hắn quay người lại. Cơ hồ không có bất kỳ báo trước, một quyền đất hướng mặt đất nện xuống. Đập một cái, đem sàn nhà cũng đập nát bấy, càng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nứt nẻ đi ra ngoài. Trong không khí truyền ra một đạo hồng trung đại lư như vậy trầm muộn âm thanh. Tần Chính Hồng cùng Cung Tuấn, còn có Trương Mới Thành đều bị ảnh hưởng đến. Trong nháy mắt bị vén bay ra ngoài. Kể cả chung quanh ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ, cũng đều bị vén bay ra ngoài. Đại tông sư giận dữ, quả nhiên là thạch phá thiên kinh. Kinh khí bắn ra bốn phía, giống như bão quá cảnh như vậy hung. Đối mặt Thích Chấn thần uy, Dịch Phong nhưng mà cười lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng bước ra. Đạp một cái trực tiếp phá vỡ Thích Chấn kinh khí, nhiễu loạn hắn khí chàng. Một đạo càng liệt kinh khí từ Dịch Phong chân kéo dài xuống mở, so sánh Thích Chấn cuồng phong. Dịch Phong kinh khí càng như thế bài sơn đảo hải. Tại chỗ trước tiên đem Thích Chấn động được hộp máu. Rồi sau đó mới đem hắn đánh bay ra ngoài. Thích đánh ngã bắn mà ra. Đập ầm ầm ở trên tường. Hai mắt trợn tròn lên phúc xích lại vừa là một cái lão huyết phun ra. Thích Chấn cả người khí chàng yếu đi xuống không ít. Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành từ dưới đất bò dậy, thấy như vậy một màn bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Thích Chấn không phải nói Dịch Phong căn không phải là đối thủ của hắn sao? Không phải nói ngày đó hắn thiếu chút nữa thì đem Dịch Phong cho đánh chết sao? Thế nào bây giờ nhìn lại là Dịch Phong thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Thích lão, ngươi không có sao chứ? Cung Tuấn yếu ớt hỏi. Thích Chấn từ tường thượng xuống tới, tháo ra áo, lộ ra cường tráng trên người. Hắn vóc người này chính là người tuổi trẻ cũng không sánh bằng. Cách điều cách bắp thịt với nước thép tưới một dạng, tựa như một cách đồng nhân. Không thể nào mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Ngươi làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Thích Chấn muốn rách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong. Không biết mình ngày đó rõ ràng đánh hắn còn không tay. Mà hôm nay, Dịch Phong lại thiếu chút nữa dây hắn. Là không quá có thể. Bất quá ngươi ngày đó gặp phải căn không phải là ta. coi như là thừa kế ta đệ tử y bát mà thôi. Nếu như ngày đó ngươi gặp phải là ta, ngày đó ngươi sẽ chết. Dịch Phong thu hồi chân phải, Vân Đạm Phong khinh nói. Vừa nói, Thích Chấn cùng Cung Tuấn ba người bọn họ tất cả đều sững sốt. Thích lão, ngươi không phải là đại tông sư ấy ư, ngươi không biết. Liền Dịch Phong cũng không đánh lại đâu. Lúc này Cung Tuấn đã hoàn toàn hoảng, có chút sợ hỏi. Nếu như Thích Chấn thật không phải là Dịch Phong đối thủ, mà bên trái mới vừa lại bị cản ở bên ngoài, vậy hắn cùng Trương mới thành hôm nay, há chẳng phải là chết chắc ta. Thích Chấn há hốc mồm, nhưng là không biết trả lời như thế nào. Hắn quả thật cũng coi là đại cao thủ. Ở bây giờ võ đạo giới trong, tông sư đều khó nhìn thấy một cái, chớ nói chi là đại tông sư. Cũng chính bởi vì hắn là cao thủ cho nên hắn nhìn ra được, Dịch Phong công phu cùng nội lực cao hơn hắn quá nhiều. Thích Chấn không thể không rung động, hắn tu luyện như vậy vài chục năm mới thành tựu đại tông sư vị. Mà Dịch Phong còn nhỏ tuổi, làm sao có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Đây quả thực vượt qua lẽ thường, không một chút nào phù hợp suy luận. Ta đi giúp các ngươi viện binh, Thích Chấn phun ra một câu nói, xoay người liền muốn hướng ngoài cửa sổ chạy trốn. Cung Tuấn cùng Trương mới thành nhất thời liền sững sờ. Muốn chạy, Dịch Phong tiếng cười lạnh, xoay người bắn về phía bên cửa sổ. Hắn ra sau tới trước, so với Thích Chấn tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy Thích Chấn bắn tới bên cửa sổ lúc, trong nháy mắt liền bị Dịch Phong đạp bay trở về phúc một cước này. Lực đạo vạn quân, Thích đánh ngã bay lúc trên không trung kéo ra một cái huyết tuyến, hung hãn trên đất rơi đập. Hắn trợn to hai mắt, lại nhìn về phía Dịch Phong lúc, ánh mắt đã kinh biến đến mức kinh hoàng. Tiếp tục chạy a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào ở ta dưới mí mắt chạy ra ngoài. Dịch Phong vỗ tay, từng bước hướng Thích Chấn đi qua. Thích Chấn mặt lộ xấu hổ, nhưng lại là không dám nói nhiều nữa cái gì. Đổi lại phương hướng lại hướng cửa chạy đi. Hắn mới vừa chạy đến cửa phòng khách, chỉ thấy Dịch Phong lại trước hắn một bước bắn tới, xoay người lại một chân đá vào bầu ngực hắn thượng. Lần này Thích Chấn kêu thảm một tiếng, nằm trên đất, lại cũng không thể bò dậy. Cung Tuấn cùng Trương mới thành ở một bên bị dọa sợ đến mặt như màu đất, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Không chạy nổi đi, không chạy nổi vậy thì lãnh cái chết đi. Dịch Phong đi tới, một cước giẫm ở Thích Chấn một chân thượng, đem hắn cái chân kia trực tiếp giam đến biến hình. A, khốn kiếp! Thích Chấn quái khiếu, gân xanh nổi lên, trong tay áo bắn ra một cây truy thủ, liền muốn hướng Dịch Phong thọt. Dịch Phong giơ tay lên liền đem bắt, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp gảy hắn cánh tay này. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền ra vài trăm thước, toàn bộ bên trong phòng khách phảng phất như giết heo thảm thiết. Cung Tuấn cùng Trương mới thành đã sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Đại tông sư cũng không gì hơn cái này. Dịch Phong lắc đầu một cái, lạnh giọng nói, là ngươi giết Thiết Thần đi, nếu là ngươi giết, ngươi thì phải đền mạng. Hắn nhìn về Tần Chính Hồng, báo thù chuyện liền giao cho các ngươi, ba người này tùy các ngươi xử trí. Tần Chính Hồng nghe vậy, mặt lộ hung quang, đối với hắn bảo tiêu phân phó nói, đi đem bên ngoài thương nhặt vào những người hộ vệ kia. Thấy vậy cũng là nóng lòng báo thù, liền vội vàng chạy ra ngoài nhặt thương. Cung Tuấn cùng Trương mới thành tự biết đã đến đường cùng, liền vội vàng chạy tới quỳ dưới đất, hướng Dịch Phong cầu xin tha thứ, hướng Tần Chính Hồng cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, chúng ta sai, sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ cùng các ngươi đối nghịch. Khác xếp chúng ta, các ngươi mở điều kiện gì đều được. Đúng đúng, mở điều kiện gì đều được, chúng ta phía sau còn có Tả gia. Chúng ta nếu là chết, Tả gia nhất định sẽ cùng các ngươi bất tử bất hưu. Hai cha con chưa bao giờ giống như bây giờ làm cho người ta quỳ xuống qua. Nhưng lúc này, bọn họ nếu là không quỳ xuống, khẳng định chơi xong. Lúc này, những người hộ vệ kia đã đem thương nhặt về, một người hai cây súng. Tần Chính Hồng cũng nhận lấy hai cây, không nói hai lời, trước hướng về phía Thích Chấn bắn vài phát súng. Kia mấy thương toàn bộ đánh ở trên mặt. A Cung Tuấn bị dọa sợ đến từ dưới đất nhảy cấn lên, khóc ròng ròng, đừng giết ta. Ta biết sai. Các ngươi đừng giết ta. Ta còn trẻ. A Tần Chính Hồng thấy vậy, cười lạnh nói. Giết thiết thần mệnh lệnh là ngươi xuống đi. Không có ngươi thiết thần cũng sẽ không tao ngộ thích chấn, đều là ngươi sai. Ngươi không đáng chết à? Cung Tuấn răng run lên, bộ mặt cũng kinh hoàng được vặn vẹo. Ta. Hắn chính muốn nói chuyện, chỉ nghe phanh một tiếng, một viên đạn đánh vào trái tim của hắn. Hắn cúi đầu, nhìn ngực lỗ máu, há hốc mồm. Một chút thanh âm cũng không phát ra được. Tiểu Tuấn Trương mới thành thấy vậy, liền vội vàng xông lại, dùng thân thể ngăn trở Cung Tuấn. Đang lúc này, Tần Chính Hồng cùng những người hộ vệ kia đã đồng thời khai thương. Vô số đạn đánh vào Trương Mới Thành trong thân thể, Trương Mới Thành ngã xuống. Đạn lại không chút lưu tình bắn vào Cung Tuấn trên người. Cung Tuấn cả người co quắp lên, cho đến Tần Chính Hồng bọn họ đem đạn đánh tan. Cung Tuấn lúc này mới dừng lại co quắp, quỳ dưới đất, hoàn toàn không sinh tức.